nếu Mạc Sầu có thai, tuyển tú sự tình tự nhiên không thể làm nàng tới nhọc lòng. Cấp mấy cái đệ đệ tuyển tức phụ chuyện này lại rất quan trọng, cưới vợ không hiền thai họa tam đại, tuyển tú thật là qua loa không được. Nghĩ nghĩ, Cẩn Ca Nhi quyết định chuyện này dứt khoát chính mình tự mình tới làm tốt. Trưa hôm đó hắn liền đem Đỗ Quyên Nhi cấp Triệu Tiến cung tới, sau đó đem chính mình yêu cầu nói, làm Đỗ Quyên Nhi hai ngày nội định ra một cái chương trình, cùng với bình chọn tiêu chuẩn tới cấp hắn xem. Buổi chiều chính vụ hắn lấy cực nhanh tốc độ liền xử lý xong rồi, so thường lui tới trước thời gian một canh giờ trở lại tầm cung. Ôm Mạc Sầu chính là một đốn thân. Hắn thật là quá kích động đến không biết nên nói cái gì, cho nên, vẫn là hôn môi tới thật sự, càng có thể biểu đạt hắn nội tâm vui sướng. Thân xong rồi, hắn liền ngồi xổm xuống thân mình, đem lỗ thai dán ở Mạc Sầu trên bụng, thấp giọng lẩm bẩm, Mạc Sầu, chúng ta phải làm cha mẹ. Nghe Thủy Nga năm đó hắn nương hoài thượng hắn thời điểm, hắn cha liền cao hưng choáng váng, hắn vẫn luôn không thể thể hội như vậy cảm tình, bất quá hiện tại hắn đã hiểu. Tưởng tượng đến Mạc Sầu trong bụng có cái tiểu sinh mệnh, đó là hắn cùng Mạc Sầu huyết mạch, hắn tâm liền mãn đến tràn ra tới. Hắn cùng Mạc Sầu hài tử, bọn họ ban đêm không biết xấu hổ vận động trồng ra trái cây. Cẩn Ca Nhi nhịn không được vén lên Mạc Sầu váy đi thân nàng cái bụng, còn hảo tẩm cung cung nữ bọn thái giám đã sớm huấn luyện ra ánh mắt tới, chỉ cần hoàng đế cùng hoàng hậu đơn độc ở bên nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ đi bộ đến rất xa. Tổ gia gia nói con của chúng ta còn muốn ở ta trong bụng ngốc 8-9 tháng, hắn sẽ chậm rãi lớn lên. Cái bụng thượng xúc cảm làm Mạc Sầu cả người nhũn ra, nàng chỉ phải ôm Cẩn Ca Nhi đầu, miễn cho chính mình ngã xuống đi. A Cẩn, Mama nói đầu 3 tháng chúng ta không thể cùng phòng. Mạc Sầu có chút ủy khuất, nàng không nghĩ cùng Cẩn Ca Nhi tách ra. Không phải không thể cùng phòng, là không thể làm ngươi chung có ta, ta chung có chuyện của ngươi. Cẩn Ca Nhi nhiều giải Mạc Sầu, nàng âm điệu biến đổi, hắn liền biết chính mình tức phụ ở ủy khuất cái gì. Như vậy á kêu ma ma vì cái gì nói không thể cùng phòng. Thật là hù chết nàng. Cẩn Ca Nhi cười cùng Mạc Sầu giải thích, ma ma là sợ ta ôm ngươi ngủ. Tiểu Cẩn sẽ nhịn không được muốn đi vào, sợ bị thương hài tử. Cùng Mạc Sầu nói chuyện liền không thể quanh co lòng vòng, cần thiết trắng ra, bởi vì nàng luôn luôn là dựa theo mặt chữ ý tứ tới lý giải vấn đề. Vậy ngươi có thể nhịn xuống sao? Nói, Mạc Sầu ánh mắt liền đi xuống nhìn lại, nơi đó có mỗi đêm đều có thể làm nàng rất sung sướng đồ vật. Nó sẽ khó chịu, bằng không chúng ta vẫn là phân phòng đi. Mạc Sầu vẫn là luyến tiếc Cẩn Ca Nhi chịu khổ. Cẩn Ca Nhi như thế nào có thể bỏ được không ôm tức phụ ngủ? Chẳng phân biệt phòng, đêm tân hôn ngươi chính là đáp ứng ta, cả đời đều không cùng ta tách ra. Lúc này lại tưởng cùng ta phân phòng. Cẩn Ca Nhi lên án nhìn về phía Mạc Sầu tức khắc liền mềm lòng. Vậy chẳng phân biệt phòng. Nàng vội nói. Chính là nó khó chịu làm sao bây giờ. Mạc Sầu chỉ vào Cẩn Ca Nhi hàng đêm đối nàng quát tháo địa phương hỏi. Cẩn Ca Nhi ách thanh âm ghé vào nàng bên tai nói, giống chúng ta không thành thân thời điểm như vậy. Nghĩ đến thành thân trước nhật tử, Mạc Sầu trên mặt tươi cười càng mỹ, hảo. Tức phụ như thế ngay thẳng, Cẩn Ca Nhi như thế nào có thể nhẫn được. Sáng sớm hôm sau, Thôi Uyển, Phương Thị đều tiến cung. Mạc Sầu có thai tin tức làm các nàng cao hứng đến cả đêm không ngủ. Vân Thủ Tông cùng Vân Khởi Nhạc hai phụ tử cũng tiến cung. Từ khi Cẩn Ca Nhi đăng cơ lúc sau, Vân Thủ Tông chậm rãi liền đem trên tay chuyện này giao cho Cẩn Ca Nhi người. Hắn liền lui xuống dưới, cũng đem vương vị chuyển cho Khởi Sơn. Vân Khởi Nhạc cũng giống nhau, đem vương vị chuyển cho Hậu Ca Nhi. Hắn cũng mang theo Thôi Uyển nơi nơi đi ngoạn nhi một vòng. Đây cũng là nghe nói Vân Tiểu bọn họ phải về kinh, hắn cùng Thôi Uyển mới vội vàng gấp trở về. Không nghĩ tới, này một gấp trở về liền có như thế đại kinh hỉ chờ bọn họ phu thê. Vợ chồng son thành thân đều 4 năm, còn không có hài tử, giảng đạo lý, làm Mạc Sầu cha mẹ, hai vợ chồng thật là Alexander. Không có biện pháp, hài tử không đem chuyện này để ở trong lòng, chính là bọn họ không được a. Tuy rằng muội muội cùng muội phu đều nói không hài tử cũng không quan trọng, một cái là bọn họ còn trẻ, hai liền tính bọn họ hai vợ chồng cả đời đều không sinh, này không còn có Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi sao, tùy tiện từ hai huynh đệ trong bọn trẻ tuyển một cái quá kế là được. Nhưng Cẩn Ca Nhi là hoàng đế, con nối dõi là hạng nhất đại sự. Hoàng đế không nóng nảy, nhưng là thần tử nhóm sốt ruột. Tiểu Nhi còn không có trở về, ngươi liền mỗi ngày vất vả chút. Tiến cung bồi bồi Mạc Sầu. Buổi tối, từ trong cung sau khi trở về Vân Khởi Nhạc liền cùng Thôi Huyền nói. Ân, ta nguyên bản cũng là quyết định này, khác đều không cần nhọc lòng, cũng chính là bồi nàng trò chuyện mà thôi. Mặc sâu ẩm thực là tôn thần ý gì tự mình ở chế định kế hoạch cũng tùy thời điều chỉnh, nàng cũng cắm không thượng thủ. Chính là vất vả hoàng đế, vốn dĩ chính vụ liền nhiều, này một chút lại luyến tiếc mạc sầu mệt nhọc, đem tuyển tú sự tình cũng ôm qua đi chính mình nhìn chằm chằm. Ta nghĩ chuyện này liền nhiều đắc bắt tay, Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này chủ ý cũng không tồi, từ nữ học chúng tuyển người, người nọ bình thường cái gì phẩm tính, đều sẽ chút cái gì nữ học đều là có hồ sơ ký lục, có thể so tiền triều trực tiếp từ quan viên ra hướng kinh thành đưa tới hảo. Đứa nhỏ này còn làm Đỗ Quyên Nhi định ra chương trình, còn có cái gì cho điểm tiêu chuẩn. Lần này có thể vào vây các cô nương, liền tính là lạc tuyển cũng sẽ trở thành các gia tranh đoạt tức phụ người được chọn. Vân Khởi Nhạc gật đầu, hành, ngươi tiến cung nhìn làm, lần này tuyển tú cũng là tự cấp hậu Ca Nhi tuyển vương phi, hơn nữa nói lý lẽ đây là mạc sầu bổn phận, hiện tại Cẩn Ca Nhi sợ mạc sầu mệt, không cho nàng sờ chạm, chúng ta bổn hẳn là xuất lực nhọc lòng. Thôi Huyền cười nói, hôm nay Cẩn Ca Nhi còn cùng nương nói chuyện này, cùng đại đường tỷ cũng nói chuyện này, cũng là có làm chúng ta giúp đỡ ý tứ. Ngày mai tiểu Đỗ đại nhân nơi đó liền có chương trình sẽ ra tới, đến lúc đó chúng ta đều trước nhìn một cái, đề ý kiến, ra ra chủ ý. Thật là năm tháng không buông tha người à, mấy cái hài tử đều lớn, nên thành thân, chúng ta cũng lập tức phải làm ông ngoại bà ngoại. Mặc ưu hoài hài tử chuyện này, cũng gần đây thân người biết, cũng chưa dám thanh, rốt cuộc không mãn 3 tháng. Mọi người hưng phấn vài thiên, nay tâm tình cuối cùng là bình tĩnh trở lại, nhưng cũng càng thêm bận rộn. Bởi vì Cẩn Ca Nhi ban bố tuyển tú thánh chỉ, cử quốc vui mừng. Phải biết rằng, khảo nhập nữ học không thiếu phú thương, cấp thấp quan viên, thậm chí là tương đối có tiền bình thường dân chúng cô nương. Từ nữ học chân tuyển mấy cái vương phi, này cấp toàn đại Hán quăng cái đạn tín hiệu, nữ tử đi học đều không phải là không có tác dụng, làm không hảo liền một chuyến bay lên chi đầu đường Phượng Hoàng. Cái này làm cho không ít gia đình nổi lên muốn đem chính mình cô nương đưa vào nữ học tâm tư, tuy rằng bọn họ mục đích chỉ là muốn cho nhà mình khuê nữ gả hảo nhân ra, tương lai hảo giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nhưng đây cũng là một cái thật lớn thúc đẩy cùng tiến bộ không phải. Thời đại này đối nữ tử không công bằng, nữ tử bị cho rằng là nam nhân phụ thuộc, Vân Kiều vì đề cao nữ tử địa vị phế đi rất nhiều tâm lực, lại nói tiếp cũng rất chua xót. Nàng những cái đó nỗ lực còn không có Cẩn Ca Nhi đạo thánh chỉ này tới hữu dụng. Thánh chỉ một chút, lập tức liền nhấc lên các nơi nữ học báo khảo nhiệt triều, này còn mới bắt đầu chân tuyển, nếu là người được chọn một khi định ra, trong đó còn bao hàm bình dân nữ tử nói. Đến lúc đó hiệu quả sẽ càng tốt. Vân Tiểu cũng không để ý quá trình, cũng không thèm để ý dân chúng điểm xuất phát ở nơi đó. Nàng chỉ để ý kết quả, chỉ cần càng nhiều nữ tử có thể hiểu lý lẽ, như vậy các nàng nhân sinh liền sẽ không chỉ có nam nhân, đương đã chịu đến từ gia đình cùng nam nhân thương tổn, ít nhất sẽ có bộ phận người sẽ kiên cường, sẽ độc lập, sẽ biết nên như thế nào ứng đối. Nương A, ta thích xinh đẹp, tính nết ôn nhu, quan trọng nhất chính là muốn cùng tẩu tử cùng muội muội ở chung đến tới, muốn tẩu tử cùng thiền tỷ nhi đều thích. Trên bàn cơm, Diệp Ca Nhi cùng Vân Kiều nói chính mình yêu cầu, tẩu tử thích nói về sau chị em dâu quan hệ liền không thành vấn đề. Đến nỗi muội muội hắn yên tâm nhọn nhọn thượng đau tự nhiên không cho phép chính mình thê tử không thảo muội muội thích. Trên mặt hắn mang theo ý mừng, nhìn đại ca cùng đại tẩu phu thê hạnh phúc mỹ mãn, hắn cũng chờ mong chính mình hôn nhân cùng thê tử. Chính mình nương mỹ, tẩu tử mỹ, muội muội mỹ, thận Ca Nhi ánh mắt cũng bị dưỡng điêu. Nội tại mỹ mới là quan trọng nhất. Vân Kiều dạy dỗ nhi tử, xong việc không thể chỉ xem mặt. Nếu là cha ta khó coi, nương ngươi sẽ cho hắn cơ hội. Diệp Ca Nhi nhưng không tán đồng, bị vô tội lan đến sở nghệ một chiếc đua ném qua đi, ngươi nương nói chuyện ngươi nghe là được. Tiểu tử thúi, dám bố trí hắn. Bất quá hắn đích xác đối chính mình dung mạo phi thường vừa lòng, ân, giảng đạo lý, trường một trương gương mặt đẹp thật là chiếm tiện nghi. Yên tâm đi nương, lần này tuyển tú nhất định có thể cho A Diệp chọn lựa một cái trong ngoài đều mỹ cô nương đường vương phi. Cẩn Ca Nhi cấp mạc sầu thịnh một chén canh xuông, liền giúp đệ đệ giải vây. Kỳ thật bọn họ là hoàng gia, tưởng chọn lựa một cái lại xinh đẹp lại thiện lương ôn nhu cô nương vẫn là thực dễ dàng. Cảm ơn đại ca. Đại ca có tức phụ không quên huynh đệ, Diệp Ca Nhi thập phần cảm động. Thận Ca Nhi, ngươi thích cái dạng gì? Diệp Ca Nhi thích xinh đẹp ôn nhu, Vân Kiều liền hỏi Thận Ca Nhi, biết rõ ràng bọn họ huynh đệ yêu thích, chân tuyển thời điểm cũng hảo có mục đích tính tới. A ta không biết. Không biết như thế nào, Vân Kiều hỏi Thận Ca Nhi lời nói thời điểm, Thận Ca Nhi trong đầu hiện lên chính là Bạch San bóng dáng. Nhưng Bạch San là cái nam hài tử. Thận Ca Nhi hù chết, vội đem trong đầu bóng dáng ném ra, hắn nhất định là si ngốc hắn tưởng. Hắn nhìn nhìn vui mừng không thôi Diệp Ca Nhi, trong lòng buồn bực, như thế nào nói lên cưới vợ chính mình một chút đều không chờ mong, thậm chí là không cao hứng. Nhưng là Thận Ca Nhi không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị cha mẹ nhìn ra manh mối tới. Huống hồ, chính hắn đều không xác định rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Thận Ca Nhi vuốt đầu, vẻ mặt mờ mịt. Vân Tiểu vốn định nói nếu không ngươi tự do yêu đương được, nhưng đây là cổ đại, nam nữ chi gian vẫn là muốn giảng đại phòng, ngươi cùng nhân gia nữ hài tử lui tới nhiều, cuối cùng lại không cưới nhân gia, đây là muốn hư người khác thanh danh. Này thiên hạ, giống Vân Thủ Tông phu thê như vậy từ khuê nữ, thậm chí nghị cấp khuê nữ dưỡng trai lơ cha mẹ thật là không có. Cũng không phải một hai phải ngươi ở tuyển tú trung định ra tới, nếu tuyển ra tới cô nương không có ngươi vừa lòng, kia chúng ta liền lại xem. Vân Tiểu bổ sung nói, nhi tử hồ đồ đâu, thành thân là cả đời sự tình, nàng nhưng không chịu loạn điểm nguyên ương phổ. Thật ca nhi nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn nương săn sóc ta. Hắn ngây ngô cười nói. Lúc này, ăn uống no đủ thiền tỷ nhi, nhị ca, ngươi có phải hay không muốn tìm Bạch San như vậy mỹ mạo cô nương? Ta đây liền khuyên ngươi đánh mất này tâm tư, trên đời này nhưng ở không có so Bạch San còn mỹ nhân nhi. Chính là Đỗ Quyên đều so ra kém Bạch San. Muốn kém một tí xíu. Thận ca nhi hù chết. Tiểu ve ngươi nói gì đâu. Ai hù huy, tâm sợ tới mức bang bang nhảy, chính là trong đầu vẫn là hiện ra Bạch San thân ảnh. Hán. Thích A San. Không có khả năng A, tuyệt đối không có khả năng. Thận ca nhi cuối cùng cũng không biết như thế nào ra hoàng cung, bọn họ từ bờ biển trở về liền ra cung khai phủ. Bọn họ hai huynh đệ tuổi tác lớn, đại ca cũng đăng cơ xứng đế, còn cưới tẩu tử. Hơn nữa bọn họ đều tới rồi mau thành thân tuổi tác, cũng nên ra cung. Trở lại vương phủ, Bạch San thấy hắn sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi, vương gia đây là xảy ra chuyện gì? Thận ca nhi từ hắn hầu hạ chính mình thay quần áo, tuyển tú sự tình, nương hỏi ta thích cái dạng gì cô nương? Bạch San nghe vậy bàn tay động tác một đốn, bất quá cũng chỉ là từng cái mà thôi, hắn nỗ lực làm chính mình khác thường không bị nhìn ra tới. Nhưng trắng bệnh sắc mặt như thế nào có thể che giấu được? Ngươi như thế nào không? Không thoải mái. Không thoải mái liền chạy nhanh nghỉ ngơi, ta làm người đi thỉnh thái y đi. Thận ca nhi vừa nhấc mắt liền chú ý tới Bạch San sắc mặt không đúng, vội nói. Bạch San đem Thận ca nhi áo ngoài đắp ở một bên nhi trên giá áo, lại giúp hắn lấy ở nhà thường phục. Không có, không cần thỉnh thái y đi. Nhưng ngươi sắc mặt không tốt. Thận ca nhi đem thường phục đoạt lấy tới ném tới một bên nhi, liền lôi kéo Bạch San tay, đem hắn ấn đảo trên sofa ngồi. Bạch San nhớ tới, nhưng Thận ca nhi kính nhi đại. Chỉ là nếu hắn khăng khăng muốn đứng dậy nói Thận ca nhi tuyệt đối không chế không được hắn, nhưng hắn không bỏ được vi phạm Thận ca nhi ý chí. Đại ca A, nhị ca tam ca đều có vương phủ, ta cũng muốn công chúa phủ. Thiên tỷ nhi đi ngự thư phòng làm âm ý cẩn ca nhi. Nàng đi nhị ca cùng tam ca vương phủ nhìn, lão đại, cũng xinh đẹp. Cho nên, nàng cũng muốn. Ở tại công chúa phủ chính là ra cửa chơi đùa đều phải phương tiện rất nhiều. Công chúa phủ không thể thiếu ngươi, bất quá muốn ngươi thành thân mới có thể dọn qua đi. Cẩn ca nhi thư phòng này không thể tiến người không liên quan quy củ, đối thiền tỷ nhi là không có hiệu quả. Không có thể ngăn lại thiền tỷ nhi tiểu thái giám âm thầm quan sát đến hoàng đế thân sắc. Thấy hoàng đế cũng không có sinh khí, lúc này mới giơ tay xoa xoa thượng mồ hôi lạnh. Thiên tỷ nhi không cao hứng, dầu miệng. Cẩn ca nhi cười ném trong tay sổ con, bấm tay quát một chút, đều có thể quải du hồ tử. Thiên tỷ nhi là không thích đại ca, vẫn là không thích đại tẩu, thế nhưng muốn cấp giống giống dọn ra đi. Ta mới không có không thích đại tẩu đâu. Cũng không có không thích đại ca, chính là muốn công chúa phủ. Ta đây liền đi nữ học đi học. Thiên tỷ nhi biết chính mình đại ca là sủng ái nàng, nhưng là đề cập đến nguyên tắc cùng điểm mấu chốt hắn là tuyệt đối không có khả năng nhả ra. Ân, cái này có thể có, chính ngươi khảo vẫn là thiên tỷ nhi cái gì tâm tư hắn còn có thể không biết, đơn giản chính là đi vu hồi lộ tuyến, biết chính mình không đành lòng liên tiếp cự tuyệt nàng. Nàng cũng không nghĩ, thượng nữ học đây là chuyện tốt nhi, hắn như thế nào sẽ ngăn đón. Vì công bằng khởi kiến, ta chính mình khảo, bất quá đại ca đem khảo đề trước cho ta. Thiên tỷ nhi nói được đúng lý hợp tình. Cẩn ca nhi trên mặt ý cười càng sâu, cái này muội muội quỷ tinh linh một cái. Người cái này kêu gian lận. Cẩn ca nhi điểm điểm cái chán của nàng. Nếu ta không khảo thí chẳng lẽ thư viện còn có thể không cho ta tiến. Đi khảo thí bất quá là không nghĩ bại lộ thân phận thôi. Thiên tỷ nhi ở trên đảo ngây người hơn 4 năm, này 4 năm thời gian một cái tiểu cô nương biến hóa vẫn là đại thật sự. Còn nữa, trước kia ở kinh thành, Thiên tỷ nhi cũng cùng khuê các quý nữ nhóm chơi không đến một khối đi, cho nên gặp qua nàng người cũng không nhiều. Thiên tỷ nhi tưởng che giấu tung tích đi nữ học niệm thư, trừ bỏ Vân ra mấy cái cô nương, người khác thật đúng là không mấy cái có thể nhận ra tới. Vậy ngươi tính toán đi đâu một nhà nữ học? Thiên tỷ nhi tâm tư Vân Khởi Nhạc tự nhiên là có thể xem minh bạch. Đi kinh đô nữ học. Thân thích gia hài tử đều ở Nhạc Sơn nữ học hoặc là Nhạc Sơn thư viện, bởi vì Nhạc Sơn hệ là Vân Kiều gia bạc trường học. Nhưng là kinh đô nữ học là triều đình gia bạc nữ học, quy cách cùng Nhạc Sơn thư viện không sai biệt lắm, cũng là lệnh thiên hạ nữ tử xua như xua vịt tồn tại. Hảo. Cẩn ca nhi đáp ứng xuống dưới. Ngày mai ta liền phái người đem khảo đề cho ngươi đưa đi, ngươi đi lúc sau, trừ bỏ viện trưởng sẽ biết thân phận của ngươi, người khác sẽ không biết. Đương nhiên, chính ngươi nếu là tiết lộ thân phận. Vậy ngoan ngoãn hồi cùng, đỡ phải làm cho thư viện cũng chưa biện pháp dạy học. Đường đường đại Hán quốc khai quốc công chúa đi thư viện niệm thư, có thể nghĩ có bao nhiêu người sẽ tìm mọi cách nịnh bợ, này còn làm thư viện như thế nào bình thường vận tác. Yên tâm đi đại ca. Thiên tỷ nhi vốn định vỗ ngực khẩu bảo đảm, chính là mấy ngày này nàng ngực một chạm vào liền đau, đau kia sợi kính nhi a. Thiên tỷ nhi vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Còn có, nếu là ngươi đi vào lúc sau theo không kịp thư viện tiến độ, quá không được thư viện khảo hạch cũng đến ngoan ngoan trở về. Cẩn ca nhi tiếp tục nói. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ không phá hư xa cách quy củ. Thư viện còn có quy củ, niệm thư được thư viện. Đặt tới mục đích của chính mình. Thiên tỷ nhi liền vô cùng cao hứng từ ngự thư phòng đi ra ngoài. Nhìn muội muội nhảy nhót bóng dáng, Cẩn ca nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu hắc, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài, không cần mỗi ngày buồn ở hoàng cung. Ta nghe nói thư viện có rất nhiều có ý tứ khóa. Trở lại chính mình tẩm cung, Thiên tỷ nhi ghé vào trên giường, dùng đôi tay chống cằm, đối bàn ở chính mình trước mặt tiểu hắc nói. Tiểu hắc ngưỡng đầu cọ cọ nàng cằm thân xác, túi đầu thời điểm long giác chống nàng ngực. Mới có ngọn tiêm giác tiểu bao tử đau đến Thiên tỷ nhi hơi kém không ồn ào ra tới. Tiểu ve ngươi xảy ra chuyện gì? Đau Thiên tỷ nhi đau đến nói chuyện cũng thẳng hốt khí. Thấy Thiên tỷ nhi đau đến sắc mặt đều thay đổi, tiểu hát sốt ruột hỏi, hắn căn bản không chú ý, chính mình này một sốt ruột thế nhưng hóa thành hình người. Chỗ nào đau? Ta cho ngươi xoa xoa. Nơi này, ngươi giác vừa rồi đụng tới ta. Thiên tỷ nhi cũng không có xem tiểu hát bên này nhi. Lúc này cảm giác được ngực khắc thường, đống nhiên trợn mắt. Một cái mỹ thiếu niên rối tung một đầu xa canh giường như tóc đen, màu đen, phảng phất bầu trời đêm mắt nôn nóng mà đau lòng nhìn chằm chằm nàng ngực, mà hắn móng vuốt ở phía trên xoa tới xoa đi. Nàng càng đau. Thiên tỷ nhi một bên thân né tránh hắn móng vuốt, trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tiểu ve tiểu hắc càng lo lắng, thân hình đi theo khuynh qua đi, sau đó trên người có cái gì lung lay hạ. Hoàng đến Thiên tỷ nhi quán mắt. Nàng nhịn không được tưởng, nếu là tiểu tiểu bạch ở chỗ này có thể hay không nhịn không được một ngụm ngầm đi. Tên kia nhất không thể gặp lúc gần lúc hiện đồ vật, quan trọng một ngụm cắn rất mới cam tâm. Tiểu ve, ngươi có phải hay không bị thương thực nghiêm trọng, làm ta nhìn xem. Nói, tiểu hắc liền động thủ đi xả Thiên tỷ nhi xiêm y đi hề, hắn phải vì Thiên tỷ nhi kiểm tra thương thế. Thiên tỷ nhi lúc này mới phản ứng lại đây, một cái tắt chụp bay hắn móng đuốt. Đừng chạm vào ta. Ngươi đi chiếu chiếu gương. Theo bản năng, nàng liền biết thiếu niên là tiểu hắc, sau đó, Thiên tỷ nhi che lại ngực, chịu đựng đau kinh ngạc. Đồng thời lại không chê không được chính mình, ánh mắt liền ở tiểu hắc trên người toa tới toa đi, một con rồng đảo mắt biến thành một người, nàng thật là cảm thấy quá thần kỳ. Ân, quả nhiên là nàng tiểu hắc, mặc kệ là người vẫn là lòng đều rất đẹp. Trước gương tiểu hắc đánh giá chính mình. cao cao đại đại gương thiếu chút nữa liền không có thể đem hắn chứa. Hắn nhìn đến phía sau Thiền tỷ nhi bóng dáng, hướng nàng khỏe miệng cười, một chút đều không có mặc quần áo tự giác. Tiểu ve, ta hóa hình. Ngươi thích ta như vậy sao? Hắn xoay người lại thoải mái hào phóng hướng đi Thiền tỷ nhi, Thiền tỷ nhi buồn bực nhìn hắn, tính, nó là một con rồng, trước kia không có mặc quá xiêm y đi hề, xác thật không thể trông cậy vào hắn có mặc quần áo tự giác. Tiểu hắc, ngươi không có mặc quần áo, là người phải mặc quần áo. Thiền tỷ nhi nhắc nhở, chính là ta không có xiêm y gì hề. Tiểu hắc bò lên trên giường, ngồi xếp bằng ở Thiền tỷ nhi trước mặt, một chút ít cảm thấy thẹn tâm đều không có. Xuyên ta xiêm y gì hề đi, ngươi lớn lên đẹp, xuyên ta xiêm y gì hề cũng nhất định đẹp. Thiền tỷ nhi đảo mắt liền làm ra quyết định. Tiểu hắc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, hảo. Thiền tỷ nhi liền hưng phấn lôi kéo tiểu hắc đi nàng trang quần áo cung điện. Một chỉnh gian cung điện đều là nàng váy áo. Cũng là Vân Kiều cùng sở nghệ sủng Thiền tỷ nhi, phàm là Thiền tỷ nhi ở Vân Dung quán chọn chung xiêm y đi hề, chẳng những Vân Dung quán không hề bán không nói, đồng dạng tiểu dáng, còn đánh giá nàng thân cao cho nàng mỗi năm đều là một bộ, thẳng đến 18 tuổi xuyên kích cỡ. Lúc này nàng mang theo tiểu hắc đi chọn lựa đều là lớn nhất kích cỡ, nhưng tiểu hắc cao à, ít nhất là 1m8 mấy vóc dáng, thường phục tiểu hắc mặc vào tới không tay áo cùng váy đều đoạn. Chỉ có trường tụ phết đất lễ phục tiểu hắc mặc vào tới vừa hảo. Đẹp. Tiểu hắc trên người ăn mặc một bộ đỏ thấm thêu mẫu đơn con bướm chuế trần châu phết đất váy dài, mỹ mạo trung mang theo anh khí, hẹp dài mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, vừa thấy khiến cho người hoàn toàn không có biện pháp dịch mở mắt chữ. Người thích sao? Thiên tỷ nhi chỉ vào trong gương mỹ nhân hỏi tiểu hắc. Thích. Tiểu hắc khỏe môi kiều lên, phảng phất giống như khoảnh khắc hoa khai, tràn ngập nhân gian. Ta lập tức làm người tới cấp ngươi đo kích cỡ, lại đây, ta trước cho ngươi trang điểm. Tiểu hắc một đầu tóc đen như thác nước rối tung trên vai, Thiền tỷ nhi liền có chút tay ngứa ấy. Nữ hải tử sao, ai không thích trang điểm bút bê Tây Dương. Tiểu hắc bị nàng lôi kéo, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn trang điểm, bị dùng ra cả người thủ đoạn Thiền tỷ nhi trải cái quy quy củ củ búi tóc bàn lên đỉnh đầu, dư lại một nửa tóc như cũ là rối tung. Sau đó, trọng điểm tới. Thiên tỷ nhi hận không thể ở tiểu hắc búi tóc thượng cắm đầy giá trị liên thành châu ngọc. Cũng là tiểu hắc, nếu là đổi cá nhân đỉnh đầy đầu châu ngọc cổ không bị áp đoạn mới là lạ. Đẹp hay không đẹp? Thiên tỷ nhi phi thường vừa lòng chính mình cái tác, nhưng vẫn là muốn trưng cầu tiểu hắc ý kiến. Đẹp. Tiểu hắc nghiêm túc nói, đương nhiên, hắn cũng là như thế cho rằng, tiểu vẽ như thế dụng tâm trang điểm hắn như thế nào có thể khó coi. Cũng là tiểu hắc nhan giá trị vượt qua thử thách, nếu không này tục khó giàn nổi, giống như là nhà giàu mới nổi vào thành diễm tục trang phục thật đúng là không ai có thể ép tới trụ. Tới cấp tiểu hắc đo kích cỡ cung nữ thiếu chút nữa không bị tiểu hắc trên người hoa phục cùng châu đáo cấp hoảng hoa mắt. Kích cỡ lượng hào lúc sau, Thiên tỷ nhi liền cùng cung nữ nói, là Vân Dung quán đem này một quý mới nhất kiểu dáng dựa theo cái này kích cỡ trước làm hai bộ ra tới đưa vào cung. Lại phân phó châm công cục người cũng như thế tới, trước đưa cái mấy bộ váy áo lại đây. Làm các nàng gia tăng làm, bổn cung nơi này chờ muốn, tốt nhất ngày mai buổi sáng bổn cung là có thể thấy một bộ trang phục. Là, công chúa. Tiểu cung nữ lui ra lúc sau, Thiên tỷ nhi liền nắm tiểu hắc tay gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài khoe khoang. Này, đây là Vân Kiều kinh ngạc cảm thán với Thiên tỷ nhi bên người cao vóc dáng cô nương mỹ mạo. Đồng dạng kinh ngạc cảm thán với trên người nàng diễm tục trang điểm. Nhìn ra được tới, xiêm y là Thiền tỷ nhi, trang sức cũng là. Cô nương này hiện tại chính là một tòa hành tẩu kim sơn, hắn này một thân trang phục ít nói cũng đến 100 vạn lượng bạc. Chỉ là trên đầu châu ngọc, không có chỗ nào mà không phải là dù ra giá cũng không có người bán cực phẩm. Cầm tiền đều mua không cái loại này. Mấu chốt là, đây chính là hoàng cung, một cái người xa lạ là như thế nào tiến vào. Nàng lại là như thế nào cùng Thiền tỷ nhi nhận thức? Vân Kiều đây là một bụng nghi vấn. Mà nàng bên cạnh người sở nghệ, hảo huyền không đem trong miệng trà phun ra tới, ngạnh sinh sinh nuốt vào một ngụm trà thủy, thiếu chút nữa không sặc chết hắn. Nương, nàng đẹp sao? Cô nương này lớn lên đẹp. Nhưng không dài đến đẹp, nếu không liền này thân trang điểm. Cũng liền gương mặt này có thể sấn ra tới. Cha, ngươi nói đi. Thiên tỷ nhi lại chờ mong nhìn về phía sở nghệ. Khu khu sở nghệ ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói, ở cha xem ra, chỉ có ngươi nương cùng ngươi là xinh đẹp nhất, mặt khác nữ nhân ta căn bản là thấy không rõ mặt. Nói xong, Sở Nghệ còn che giấu uống ngụm trà. Này cầu sinh dục cũng là tuyệt. Ha ha ha, nàng là tiểu hắc ca, lại không phải nữ nhân. Thiên tỷ nhi bị Sở Nghệ cái chọc cười. Sở Nghệ lúc này không nhịn xuống, một miệng trà toàn phun tới. Hắn trừng lớn mắt, ngươi nói gì? Nàng là tiểu hắc. Thiên tỷ nhi, cũng không thể lừa cha ác, tiểu hắc chính là Long. Bá phụ, bá mẫu. Tiểu hắc mở miệng, thiếu niên thanh âm rất là mát lạnh, lại hôn chút biến thanh khi chấm thấp, rất là dễ nghe. Thật là tiểu hắc. Vân tiểu chấn kinh rồi, đây là cái gọi là hóa hình đi. Nhưng hảo hảo tiểu tử bị nàng cô nương làm đến. Vân tiểu trong lòng bốc lên khởi một cổ nồng đậm áy náy. Tiểu hắc 5 năm sau liền sẽ đi rồi, cũng không thể bị nữ nhi lăn lộn đến di tính tình, đem chính mình trở thành nữ nhân. Hô nháo, đi lấy mấy bộ cha ngươi thường phục cấp tiểu hắc xuyên, hắn là nam hài tử, như thế nào có thể xuyên nữ hài tử xiêm y đi. Vân Kiều sụ mặt răn dạy Thiên Tỷ Nhi. Thiên Tỷ Nhi vẫn là rất hư Vân Kiều, lập tức ngượng ngùng nói, ta này không phải nhìn hắn đẹp sao. Bá mẫu, ta thích như vậy. Tiểu hắc nói, tiểu ve thích, hắn liền thích, tiểu ve xem này cao hứng, hắn liền cao hứng. Vân Kiều, chính là ngươi là nam hài tử. Hẳn là xuyên nam trang. Hiểu lão bà, tưởng lão bà chỗ tưởng Sở Nghệ ở bọn họ nói chuyện công phu nhanh chóng đem mấy bộ chính mình còn chưa thượng thân thường phục đưa cho Thiền Tỷ Nhi. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này tiểu tử ngốc chính là bọn họ ra Thiền Tỷ Nhi làm hắn đi tìm chết hắn đều không mang theo chần chờ. Làm xuyên váy liền xuyên váy. Này ngốc long ác. Cảm ơn bà mẫu, tiểu ve nếu là thích xem ta xuyên nam trang ta liền xuyên. Tiểu hắc phi thường lễ phép. Biến thành người hắn hoàn toàn không có hình rồng thái thời điểm như vậy cao lãnh. Thật thật nhi là cái chọc người đau lòng thiếu niên. Vân tiểu hưu tâm vô lực, đối một lòng cam tình nguyện bị chính mình khuê nữ hố ngốc long nàng có thể nói cái gì. Chờ hai người vui mừng đi rồi lúc sau, Sở Nghệ an ủi nàng, đứa nhỏ này như thế nào chiều cũng là đứng Thiền Tỷ Nhi ấp ra tới, hắn nghe Thiền Tỷ Nhi nói cũng là đương nhiên. Có thể hay không nói chuyện, cái gì ấp ra tới. Hắn vẫn là quả chứng thời điểm chính là Thiền Tỷ Nhi bạn chơi cùng. Vân Kiều hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nghệ, thật là tuổi càng lớn càng hồ đồ, thế nhưng còn nói nhà mình khuê nữ ấp trứng. Bởi vì cùng Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi không có thành thân, cho nên tuy rằng ra cung khai phủ khắc trụ, nhưng chỉ cần không có việc gì, vẫn là sẽ ở trong cung dùng cơm trưa. Ca Nhi hai cái tới thời điểm kinh ngạc cực kỳ, Thiền Tỷ Nhi bên người mỹ nhân là ai? Thận Ca Nhi chỉ là ở một bên nhi nhìn, hắn biết muội muội sẽ giới thiệu. Nhưng Diệp Ca Nhi lại gấp gáp tiến đến Thiền Tỷ Nhi trước mặt Nhi, mắt thẳng lăng lăng nhìn tiểu hắc, vị cô nương này kêu cái gì tên? Ngươi như thế nào nhận thức tiểu ve? Tiểu hắc nhíu mày, nhiệt tình không thôi Diệp Ca Nhi làm hắn thực không thoải mái. Nếu không phải này ngốc tử là tiểu ve ca ca, hắn tuyệt đối một chân đá bay. Cô nương, ta kêu Sở Diệp, năm nay 17 tuổi. Ngươi khẳng định là tiểu ve bằng hữu, về sau chúng ta nhiều lui tới. Nay trong mắt đều dừng ở tiểu hắc trên người, kia tươi cười càng là. Vân Kiều hoàn toàn không mắt thấy. Sở Nghệ cười như không cười nhìn Sở Diệp, liền chờ hắn mất mặt. Thân Ca Nhi, đây là chỗ nào tới sốt ruột huynh đệ? Không phải thân. Ha ha ha ha. Ngươi cười chết ta Tam Ca, ha ha ha ha, chuyện này ta về sau muốn cùng Tam Tẩu nói. Tam Ca, ngươi mau ngẫm lại như thế nào phong ta khẩu. Diệp Ca Nhi gãi gãi đầu, cùng mỹ nhân xun xoe có cái gì không đối sao. Chính là này mỹ nhân có chút cao lãnh. Nhưng là hắn thích ca. Tam ca. Tiểu hắc khàn khàn tiếng nói vang lên, Diệp Ca Nhi lập tức liền sửng sốt. Mỹ nhân giọng nói hảo thô a, bất quá. Mặt có thể đền bù hết thảy. Cô nương ngươi là. Tiểu hắc. Diệp Ca Nhi. Tiểu hắc. Tiểu hắc không phải con rồng sao. Như thế nào biến thành người? Mặc kệ nó, biến thành người càng tốt, nàng cùng Thiền Tỷ Nhi quan hệ hảo, hắn vừa lúc gần quan được ban lộc. Nghĩ đến đây, Diệp Ca Nhi liền càng nhiệt tình, tiểu hắc ca, mau ngồi, chúng ta sáng sớm liền đem ngươi đương thân nhân, ngươi đừng khách khí, có cái gì yêu cầu liền cùng Tam ca nói. Ha ha ha ha, Tam ca, tiểu hắc là nam. Thiền Tỷ Nhi cười đến trên mặt đất lăn lộn, tiểu hắc có chút không cao hứng. Tiểu ve khó chịu, đều là trước mắt cái này phá tam ca làm hại. Tiểu Hắc càng không thích Diệp ca nhi, hắn đi đem Thiền tỷ nhi nâng lên, ngươi chỗ nào không thoải mái, nếu không ta cho ngươi độ khẩu long khí. Nói cũng mặc kệ cái gì trường hợp, có hay không người, túi người liền phải đi thân Thiền tỷ nhi, đương nhiên, hắn thật là tưởng độ long khí. Không cần không cần, ta là nhạc, nhạc chết ta, Tiểu Hắc, ta tam ca coi trọng ngươi, tưởng cưới ngươi cho ta tam tẩu. Ha ha ha ha. Nhạc chết ta. Thiên tỷ nhi cười không đứng được, cơ hồ treo ở Tiểu Hắc trên người. Ta mới không cần làm ngươi tam tẩu, ta cũng không gả cho ngươi tam ca, phải gả cũng chỉ gả cho ngươi. Tiểu Hắc nghiêm trang nói. Chính là ta 5 năm lúc sau liền đi rồi, liền ngươi cũng không thể gả cho. Tiểu Hắc càng nói càng không cao hứng. Bị bỏ qua mọi người. Tan nát cõi lòng Diệp ca nhi. Hắn còn không có thời gian buồn bực, cũng đã bị nữ trang đại lao Tiểu Hắc cấp ghét bỏ. Nương A, ta không ăn uống, các ngươi ăn. Diệp ca nhi ủ rũ cụp đôi xoay người, muốn chạy. Hắn cái này đại hán đứng đầu chưa lập gia đình thiếu niên, vừa mới xuân tâm manh động đã bị đả kích. Thật ca nhi trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải hắn vấn đề, bọn họ huynh đệ đều có vấn đề. Lại Mỹ cô nương đều trứng mắt, tới cái tuyệt Mỹ thiếu niên liền động tâm. Ân, không phải hắn một người vấn đề liền hảo. Trở về. Vân Tiểu ra tiếng. Đám hải tử này, thật là nàng giáo dục phương pháp không đúng. Nàng thật sự thực dụng tâm dạy A, chính là. Sao liền một cái so một cái còn sốt ruột. Nương Diệp ca nhi ủy khuất ba ba, phía trước có bao nhiêu khí phách hăng hái, hiện tại liền có bao nhiêu héo nhi ba. Dùng nữa. Vân Tiểu tức giận nói. Người một nhà lúc này mới hướng một đám nhập tòa chờ bọn thái giám cung nữ đem đồ ăn đưa lên tới. Diệp ca nhi ăn một ngụm liền liếc liếc mắt một cái tiểu hắc nữ trang có bao nhiêu mỹ, hắn tâm à. Liền có bao nhiêu đau. Nay bữa cơm, thật thật nhi là nhạt như nước Úc. Tiểu hắc, ngươi bồi ta đi thư viện nghiệm thư đi. Cơm nước xong, Thiên tỷ nhi liền cùng tiểu hắc nói. Hảo, chỉ là đi vào muốn khảo thí, ngươi sẽ viết chữ sao? Thiên tỷ nhi hỏi. Sẽ. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ. Dù sao chính là trước kia thấy Thiền tỷ nhi đọc sách viết chữ thời điểm liền biết chính mình sẽ viết. Sẽ viết chữ là được, ngày mai đại ca sẽ đem nhập học khảo thí để cho ta, chúng ta trước tiên làm ra tới lại học thuộc lòng là được. Chỉ là đến lúc đó không thể khảo mãn phân, như vậy quá xuất sắc, chúng ta nhớ rõ sai lưỡng đạo để liền thành. Tiểu Hắc, Hảo, Thiền tỷ nhi, nhớ kỹ, không thể sai đại phân đề, sai lưỡng đạo tiểu phân đề liền thành. Hảo. Ta nhớ kỹ. Nhị ca, chúng ta đi uống rượu. Ra cung lúc sau, Diệp ca nhi liền cùng Thận ca nhi nói. Hắn yêu cầu mượn rượu tới sầu. Thận ca nhi, không đi, làm nương đã biết liền xong rồi. Diệp ca nhi sống không còn gì luyến tiếc trở về chính mình vương phủ. Ô ô ô. Hắn không thấy được đối tiểu hắc dễ tình đâm sâu, chỉ là cảm thấy mất mặt mất hết. Chỉ chớp mắt liền đến nữ học khảo học nhật tử. Hôm nay Tiểu Hắc Như cũng bị Thiền tỷ nhi trang điểm đến hoa mỹ vô cùng. Vân Kiều thấy liền cùng Thiền tỷ nhi nói, các ngươi là đi niệm thư, lại không phải đi tham gia yến hội, đều đi đem xiêm y để thay đổi, mặc đều một mặc chút. Hào đi. Thiền tỷ nhi tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là tiếp thu Vân Kiều ý kiến, niệm thư là không thể quá cao điệu. Nàng là ẩn nấp thân phận đi, mặc thật tốt quá không hảo giải thích. Lại thay đổi ra tới, nhưng thật ra không như vậy lóa mắt. Thiền tỷ nhi xuyên chính là hoa anh đảo phân váy, tiểu hắc xuyên chính là vàng nhạt sắc váy, trên đầu đều chỉ đơn giản cắm một cây ngọc châm tử. Cái này cũng là có thể mênh mông chưa hiểu việc đời người, tới một cái hiểu công việc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người thân phận bất phàm. Mặc kệ là cùng cây châm vẫn là trên người xuyên xiêm y gì, kia đều là giá trị xa xỉ. Nương, ngươi xem hiện tại thành sao? Thiền tỷ nhi ở Vân Kiều trước mặt dạo qua một vòng nhi. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, cũng y lìa dạng họa hồ lô ở Vân Kiều trước mặt dạo qua một vòng nhi. Vân Kiều ở trong lòng yên lặng cùng Tiểu Hắc cha mẹ xin lỗi, thật tốt hài tử a, làm Thiền tỷ nhi thai họa thành như vậy. Thật nhiều người a. Chính là, như thế nhiều người. Chúng ta có thể hay không thi đậu? Ta xem huyền, kinh thành chính là tàng long họa hồ địa phương, chúng ta này đó tiểu địa phương tới người sợ là tranh bất quá. Tới cũng tới rồi, rốt cuộc vẫn là muốn tranh một tranh. Còn hảo chúng ta khảo chính là kinh đô nữ học, nếu là nhạc sơn nữ học nói càng không hy vọng. ta liền hy vọng có thể thi đậu, phải biết rằng tuyển tú danh ngạch kinh đô nữ học cùng Nhạc Sơn nữ học là giống nhau. Hơn nữa, kinh thành danh ngạch muốn so địa phương thượng muốn nhiều, bằng không, như thế nào sẽ có như thế nhiều người ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành tới khảo học. Không nghĩ tới, nhà của chúng ta trừ bỏ ca ca ta, ta một cái cô nương ra còn có cơ hội rời xa quê nhà đi lên kinh thành tới khảo học. Ta dù sao là không ôm hy vọng có thể thi đậu, coi như du ngoạn một vòng nhi. Kinh đô nữ học người ngoài đầu chen trúc, nơi nơi đều là người, chính là phụ cận đường phố đều là kín người hết chỗ. Chờ Thiên Tỷ Nhi cùng Tiểu Hắc đuổi quá khứ thời điểm, hai người đã xếp hạng phố đôi. Nhìn mênh mang biển người, Thiên Tỷ Nhi mới cảm thấy khủng bố. Dị vãng kinh đô nữ học triều sinh khảo thí thời điểm người cũng nhiều, nhưng lại nhiều cũng không nhiều đến bây giờ loại tình trạng này. Nghe quanh mình người nghị luận, vẫn là tuyển tú gây ra chuyện này. Thiên Tỷ Nhi hối hận. Hối hận không nghe Cẩn Ca Nhi, làm người trực tiếp an bài nàng tiến trường thi. Tính, chúng ta vẫn là đi cửa sau đi. Này mênh mông người, Thiên Tỷ Nhi nhìn liền thiền, không còn có thể nghiệm một phen hứng thú. Hảo. Tiểu Hắc đồng ý. Hai người liền như thế tay nắm tay đi rồi, các nàng đi rồi, quanh mình các cô nương đều vô vô ngực, nhẹ nhàng thở ra. Này hai cái cô nương, một cái mỹ lệ đáng yêu, một cái khuynh quốc khuynh thành. Nếu là thi đậu thư viện, quả thực chính là kình địch chung kình địch. Tuy rằng trong đó một cái thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, một cái khác lại quá cao, nhưng là, mặt đẹp chính là vô địch. Chỉ là, các nàng rõ ràng cao hứng đến quá sớm. Chờ lễ nhập học thời điểm, vừa vặn có vài tên lúc ấy liền ở Thiền Tỷ Nhi cùng Tiểu Hắc bên người cô nương thi được đi. Các nàng gặp quỷ dường như nhìn hai người, này hai cái cô nương không phải đi rồi sao? Như thế nào thế nhưng ở chỗ này? Nữ tử học viện lễ nhập học cùng hiện đại trường học không sai biệt lắm, các vị lãnh đạo lần lượt từng cái lên đài nói chuyện, Thiền Tỷ Nhi nghe được buồn ngủ, Tiểu Hắc cao, nàng cũng cao, hai người vừa lúc xếp hạng đếm ngược đệ nhất cùng đảo đếm ngược cái thứ hai. Thiên Tỷ Nhi đơn giản dựa vào Tiểu Hắc ngực ngủ gật nhi tới. Cũng là vì tuyển nhận nhân số quá nhiều, thế nhưng không có gì người phát hiện, mà đứng ở nàng tả hữu cùng mặt sau các cô nương chính mình còn ở mệt dã rời đâu, nơi đó có thể còn nàng. Nhiều nhất chính là hâm mộ nàng có người có thể cấp dựa một dựa. Phía dưới tuyên bố lần này nhập học khảo thí trước 10 tên đồng học, này 10 tên đồng học đem trực tiếp tiến vào sơ cấp giáp ban học tập, xin nghe đến tên đồng học lập tức lên đài. Cơ Vũ Hàm, Châu Chỉ, Lăng Tuyết, Khương Thơ Nhã, Đơn Sở, Đơn Tình, Du An Văn, Ngưu Nguyệt Tường, Tang Hy, Nhiếp Nguyệt Nương. Mấy cái thần sắc kích động cô nương ở mọi người tiện diễm trong ánh mắt đi lên đài, xác nhận thân phận lúc sau, chủ trì chuyện này phu tử lại cầm lấy dùng sắt lá cuốn lên loa ống chiều hạc đều, Đơn Sở, Đơn Tình thỉnh đến trên đài tới. Không động tĩnh. Đơn Sở, Đơn Tình, thỉnh đến trên đài tới. Phu tử lại lần nữa ra tiếng, kỳ quái, rõ ràng kiểm kê hội trường nhân số là đủ a. Như thế nào lúc này thiếu hai người? Không có người đứng ra, phía dưới liền nổ tung nổi, sôi nổi suy đoán ai là Đơn Sở cùng Đơn Tình. Phu tử lại hô một lần, Thiên Tỷ Nhi có chút không kiên nhẫn, người này sao như thế không hiểu quy củ, lấy gì kiểu? Ai là Đơn Sở Đơn Tình? Chạy nhanh đứng ra, đừng chậm trễ thời gian. Tiểu Hắc chọc chọc nàng eo, ngươi kêu Đơn Sở, ta kêu Đơn Tình. Thiên Tỷ Nhi. Nàng buồn bực quay đầu đối thượng Tiểu Hắc kia trương vô tội mặt, ngươi như thế nào không nói sớm. Tiểu Hắc, ta cho rằng ngươi không vui đi lên. Thiên Tỷ Nhi, hảo đi, nàng thật sự là vây hồ đồ, quên mất chính mình dùng tên giả Đơn Sở. Tên trái lại thêm cái nữ tự bên chính là Sở Thiền. Ở phu tử muốn kêu đệ tứ biến thời điểm, Thiên Tỷ Nhi giơ tay. Bắt lấy Tiểu Hắc liền đi phía trước chạy. Phu tử, thực xin lỗi, chúng ta tỉ muội quá chấn kinh rồi, không nghĩ tới có thể tiến trước 10, có chút ngốc lăng. Phu tử nhìn nhanh như điện chớp chạy đến chính mình trước mặt Thiền Tỷ Nhi cùng Tiểu Hắc, khó khăn mới nhắm lại chính mình kinh ngạc miệng. Này hai cái cô nương như thế nào có thể chạy như thế mau? Nàng không biết chính là, cái này tốc độ vẫn là Thiền Tỷ Nhi áp chế lại áp chế kết quả. Tính. Xem ở hai cái tiểu cô nương chạy trốn lại mau, lớn lên lại đẹp phần thượng, nàng liền không so đo. Phu tử tha thứ các nàng, chính là ở trên đài chờ, cùng với dưới đài các cô nương nhưng không như thế cho rằng. Không ít người đều cảm thấy Thiền Tỷ Nhi hai người là cố ý dùng chiêu này đoạt nổi bật. Đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người bị tiểu Hắc Khuynh Quốc dung mạo cấp chấn kinh rồi. Thế cho nên kế tiếp phu tử nói chút cái gì các nàng cũng chưa chú ý nghe, thẳng đến viện trưởng ra tới cấp này 10 người phát thưởng học kim. Đệ nhất danh là Cơ Vũ Hàm, học đồng là 100 lượng bạc, đệ nhị danh Châu Chỉ học đồng là 90 lượng bạc, lấy này loại suy, Thiền Tỷ Nhi cùng tiểu Hắc xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 danh, phân biệt được 50 lượng bạc cùng 40 lượng bạc. Thiền Tỷ Nhi cảm thấy chịu chi hổ thẹn, tiện lợi chàng đem bóng dáng trả lại cho viện trưởng. Viện trưởng, ta tưởng đem này bạc quyên cấp thư viện, cũng hảo cấp tàng thư các thêm vào mấy quyển thư. Hảo hài tử, đem thư viện cất vào trong lòng, hẳn là khen ngợi. Người quan trọng nhất không phải học thức, mà là phẩm đức, ngươi được học đồng còn không quên ban ơn cho thư viện mặt khác đồng học, có thể thấy được phẩm đức chi tốt đẹp. Hảo hảo học, ngươi về sau nhất định sẽ có một phen thành tựu. Nàng đem bạc trả lại cho viện trưởng, tiểu Hắc tự nhiên cũng cùng như thế làm. Nay liền làm Cơ Vũ Hàm đám người đen mặt, các nàng tự nhiên cũng là không thiếu bạc, nhưng căn bản là không nghĩ tới đem học đồng cấp hiến cho ra tới. Hiện tại làm đơn nắng ấm đơn sở 2 tỷ muội như thế một làm, phụ trợ đến các nàng hảo tự tư giống nhau. Nên làm sao bây giờ? Đi theo hiên trò. Kia cũng là rơi xuống hạ thành, ở viện trưởng trong lòng treo lên tốt trước sau là đơn nắng ấm đơn sở. Chính là không quên. Viện trưởng cùng phu tử nhóm lại nên như thế nào tưởng. Cơ Vũ Hàm quả thực hận chết Thiền Tỷ Nhi cùng tiểu Hắc, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể cùng phong quên bạc. Cơ Vũ Hàm mang theo đầu, mặt khác mấy cái cô nương cũng đi theo quên. Viện trưởng thật cao hứng, thư viện này vẫn là đầu một hồi xuất hiện đem tới tay học đồng lại quên trở về. Nhiếp Nguyệt Nương phi thường khẩn trương, nàng là đệ thập danh, phát đến nàng trong tay học đồng hẳn là có 10 lượng bạc, nhà nàng cũng không dư giả, 10 lượng bạc đối nàng tới nói trọng yếu phi thường. Nàng không nghĩ quên. Con hảo, có cái kêu Ngưu Nguyệt Tường cô nương cũng không quên, Nhiếp Nguyệt Nương yên tâm, có một cái không quên, nàng lại không quên cũng không lớn đục lỗ. Đến phiên nàng thời điểm, nàng liền đối với viện trưởng nói, viện trưởng đại nhân, học sinh học đồng chỉ có 10 lượng bạc, trong nhà đệ đệ muội muội còn bệnh. Thực sự không dư giả, này bạc học sinh không quên, bất quá thư viện có cái gì việc cứ việc cho ta ở nhà là quen làm việc. Nàng nói lời này thời điểm cả khuôn mặt đều đỏ, phi thường co quắp bất an. Viện trưởng vội nói, không quan hệ, học đồng vốn dĩ chính là chia của các ngươi, hơn nữa thư viện cũng không bắt buộc học đồng muốn quên rớt. Các ngươi có này phân tâm ý thư viện liền phi thường cảm tạ các ngươi. Hào hào học, học giỏi một thân bản lĩnh, chính là một tay thi họa cũng là có thể kiếm tiền dưỡng ra. Đa tạ viện trưởng. Nhiếp Nguyệt Nương rơi xuống nước mắt. Nàng này phiên diễn xuất lạc làm vài cái cô nương mặt lộ vẻ khinh thường. Này đó chợt lóe rồi biến mất biểu tình Nhiếp Nguyệt Nương cũng không sai quá. Nàng gắt gao nắm 10 lượng bạc, bởi vì dùng sức quá lớn, lúc ở trong tay háo xương tay tiết đều xông ra tới. Nàng nhất định phải tuyển thượng tú nữ, chờ nàng nhảy trở thành nhân thượng nhân, đến lúc đó, nhất định phải đem đã từng chướng mắt người hết thảy đều dẫm tiến bùn. Đại điển rốt cuộc kết thúc, kế tiếp đó là phân phối ký túc xá. Kinh đô nữ học là ký túc chế, sở hữu học sinh cần thiết ký túc. Ký túc xá chia làm 3-7 loại, kém cỏi nhất chính là một gian ký túc xá trụ 8 người, loại này ra ký túc xá giá cả tương đối tiện nghi, nhập học khảo thí ở phía trước 50 danh. Hơn nữa mỗi lần quý khảo thí cũng có thể bảo trì ngang nhau niên cấp trước 50 danh đều có thể miễn phí vào ở, nhưng phí điện nước muốn ký túc xá học sinh đều quán. Không sai, kinh thành sở hữu thư viện cùng nha môn giống nhau đều dùng tới nước máy cùng điện. Nhất đẳng ký túc xá là mang phòng bếp nhỏ cùng buồng vệ sinh đơn người phòng xếp, dừng chân phí 20 lượng bạc một tháng. Nhị đẳng ký túc xá là mang buồng vệ sinh 2 người gian, mỗi người mỗi tháng 8 lượng bạc, tam đẳng chính là 3 người gian. Mỗi người mỗi tháng 5 lượng bạc, tứ đẳng chính là 4 người gian, mỗi người mỗi tháng 3 lượng bạc, kế tiếp là 5 người gian, 6 người gian, thẳng đến 8 người gian. Sở hữu thư ký túc xá đều có độc lập buồng vệ sinh, phương tiện bọn học sinh sinh hoạt. Thiên Tỷ Nhi muốn cùng Tiểu Hắc ở cùng một chỗ, tự nhiên là lựa chọn song nhân gian. Thấy hai người lựa chọn chính là hai người gian mà không phải đơn nhân gian, Cơ Vũ Hàm liền nhẹ nhàng thở ra, còn hảo cái này nổi bật không bị đoạt. Châu Chỉ cùng Lăng Tuyết đi Trung Nhi cũng tuyển chính là hai người gian, hai người đem phòng ngủ bố trí hảo liền đi tìm Cơ Vũ Hàm, giúp nàng thu thập nhà dưới gian. Thư viện không chuẩn mang hạ nhân tới, mặc kệ ngươi cái gì thân phận, sở hữu sự tình đều chỉ có thể tự tay làm lấy. Cơ Vũ Hàm không vui, nhưng nàng cũng không có biện pháp, không tiến thư viện liền không cơ hội tham tuyển tú nữ. Nàng cha là chính tam phẩm án sát, Châu Chỉ cha là cửu giang phủ chi phủ Châu Cố, Lăng Tuyết cha là đông lâm chi phủ Lăng Thiên Ân đích trưởng nữ, đều là quan gia tiểu thư, nhưng là các nàng hai cái cha quan giai so Cơ Vũ Hàm tiểu không ít, cho nên hai người từ tiến thư viện phía trước đã bị trong nhà dặn dò, muốn nơi trốn giữ gìn Cơ Vũ Hàm. Mà Cơ Vũ Hàm ở kinh thành quý nữ trong vòng cũng pha chịu truy phủng, dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính tình, sai sử Khởi Châu Chỉ cùng Lăng Tuyết tới thế nhưng giống sai sử nàng nha hoàn giống nhau. Lại cứ nàng ở khai giảng điển lễ thời điểm lại bị khí, cho nên đối Châu Chỉ cùng Lăng Tuyết hai người cũng không có hảo ngôn ngữ. Châu Chỉ, ta nói, những cái đó thư muốn đặt ở phòng ngủ trên tủ đầu giường. Ngươi như thế nào động tác như thế chấm đâu? Tiểu tâm ta nghiên mực. Kia chính là trong cung thưởng ra tới, quăng ngã hỏng rồi ngươi chính là bồi không dậy nổi. Châu Chỉ ôn nhu cười nói, ai, ta đã biết. Ngươi ở làm cái gì? Cái này váy là Vân Dung quán hạ lượng bản, cần thiết treo lên tới, không thể chết. Ngươi như thế nào như thế buồn? Mới vừa nói xong Châu Chỉ, nàng lại đi tìm Lăng Tuyết cha, Lăng Tuyết tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám phản bác. Nàng đem váy áo rũ ra quải tiến tủ quần áo. Đưa lưng về phía người thời điểm một cái không nhịn xuống nước mắt liền rớt xuống dưới. Các ngươi trong chốc lát đi ra ngoài hỏi thăm, cái kia đơn nắng ấm đơn sở là cái gì lai lịch. Thế nhưng đoạt bổn tiểu thư nổi bật Cơ Vũ Hàm một đốn chỉ huy lúc sau liền hầm hừ ngồi ở trên sofa, bưng lên Châu Chỉ đưa cho nàng nước trà, một bên nhi uống một bên nhi nói. Châu Chỉ đáp, ân, trong chốc lát đi nhà ăn dùng bữa thời điểm chúng ta liền đi hỏi thăm, chỉ là liền không thể bồi Cơ cô nương. Thư viện quy củ, mặc kệ tiến vào nhân thân phân như thế nào, đồng học gian hoặc lẫn nhau xưng đồng học, hoặc lẫn nhau xưng cô nương. Cơ Vũ Hàm xua xua tay, không cần các ngươi bồi, khí đều khí no rồi còn dùng cái gì thiện. Hai người giúp Cơ Vũ Hàm thu thập thỏa đáng lúc sau liền cáo từ rời đi, ra cửa, Châu Chỉ liền đối Lăng Tuyết nói, ngươi mau đem nước mắt thu một chút, nếu như bị người thấy xuyên nhàn thoại, lấy nàng tính tình, nhất định phải nhớ hận ngươi. Lăng Tuyết gật gật đầu. Móc ra khăn xoa xoa khỏe mắt, chờ trở lại phòng ngủ, nàng mới bỏ đến trên giường ô ô khóc lớn. Tốt xấu chúng ta cũng là quan gia nữ nhi, chưa từng tưởng thế nhưng bị nàng đương nha hoàn sai xử. Chúng ta ở nhà thời điểm đều là thiên kim tiểu thư, cái kia không hứng phủng, lại không biết vào thư viện ngược lại rơi xuống loại này hoàn cảnh. Châu Chỉ đi đến bên người nàng ngồi, khuyên nhủ, ai làm nàng cha là tam phần quan, chúng ta chỉ có thể nghe trong nhà nói phùng nàng. Ngươi nếu không cam lòng, phải hảo hảo đem tính tình thu liễm, hảo hảo niệm thư, tranh thủ tuyển thượng tú nữ, thậm chí tuyển thành vương phi, hầu phu nhân. Đến lúc đó, đó là nàng xem ngươi ánh mắt, ngươi cũng có thể đem nàng trở thành hạ nhân sai xử. Lăng Tuyết, ta cũng không dám báo hy vọng, chỉ sợ nàng nếu tuyển thượng, chúng ta nhật tử liền càng khổ sở. Châu Chỉ cười nói, nàng nếu tuyển thượng, liền đi đương nàng vương phi, chúng ta trở về cũng muốn hứa nhân ra. Sợ là đời này đều không thể gặp mặt, có cái gì khổ sở. Chúng ta đơn giản chính là nhịn một chút, đem trong khoảng thời gian này chịu đựng đi. Ta thu được nhập học thông chi thời điểm, Cơ gia liền có người tìm được ta cha mẹ, chuyên môn dặn dò ta cha mẹ làm ta tiến thư viện lúc sau hảo hảo chiếu cố nàng. Quan đại một bậc gáp người chết, ta cha mẹ cũng là không có biện pháp. Ta cũng là Lăng Tuyết thở dài nói, bởi vì đồng bệnh tương liên. Nàng ở trong lòng đối Châu Chỉ lại nhiều một phần hảo cảm. Trong chốc lát chúng ta thật muốn đi theo người khác hỏi thăm đơn sở cùng đơn tình sao. Chính là đều là mới tới, ai có thể biết ta. Lăng Tuyết có chút phạm sầu. Châu Chỉ đứng dậy cho nàng đổ ly trà nóng. Các nàng tỉ muội bởi vì hiến cho học đồng chuyện này đã nổi danh. Khẳng định sẽ có người không chịu nổi đi hỏi thăm các nàng lai lịch. Đợi chút chúng ta đi nhà ăn dùng bữa thời điểm chỉ cần mang theo lỗ tai nghe liền thành. Không cần chuyên môn hỏi thăm. Quả nhiên như Châu Chỉ theo như lời, hai người tiến nhà ăn, liền nghe thấy không ít người ở nghị luận đơn sở cùng đơn tình hai tỷ muội. Hai người thất thần đánh đồ ăn, chọn cá nhân nhiều vị trí ngồi qua đi, vừa ăn biên nghe người bên cạnh bắt quái. Này hai tỷ muội thật là quá lại thủ đoạn, đầu tiên là làm bộ không nghe thấy phu tử ở kêu các nàng, như vậy ra một hồi nổi bật còn chưa đủ, còn trước mặt mọi người hiến cho học đồng. Như thế nào? Đỏ mắt. Đỏ mắt cũng không được, nghĩ ra nổi bật ngươi đến trước thi được trước 10 tên. Ngươi người này như thế nào nói như vậy lời nói a? Đừng nói nhau nhau,

lưu lại không ít dấu vết. Mà ba cái tiếng hô tối cao cô nương cuối cùng để lại hai cái, Võ Mạn Quyên chúng tính kế, ban đêm cảm lạnh sốt cao không lùi. Cũng liền không có cuối cùng tư cách. Đến hội hoa thời điểm, 100 danh tú nữ chỉ còn lại có 28 cái. Thiên Tỷ Nhi cùng Tiểu Hắc cũng đuổi ở hội hoa phía trước đến kinh thành, như thế quan trọng nhật tử nàng nhưng không nghĩ bỏ qua. Tú nữ chính là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, nếu là ngươi không đi nói, nhưng thật ra có thể từ tú nữ chọn một cái đương lão bà. Bữa tối thời điểm, Thiên Tỷ Nhi rất là tiếc nuối cùng Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc sửng sốt một chút, hắn nhìn Thiên Tỷ Nhi, liền lại bắt đầu ăn hắn đồ vật, ta còn không nghĩ thành thân. Không biết như thế nào, nghe được Tiểu Ve nói loại này lời nói, hắn tâm thế nhưng toàn thật sự, có loại bị vứt bỏ cảm giác. Tiểu Hắc cảm thấy rất kỳ quái. Hắn còn chưa tới động dục tuổi tác. Không nên. Nỗ lực làm chính mình ném ra trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, mê đầu ăn cơm. Chính là, không vui. Thiên Tỷ Nhi. Vân Tiểu hô nàng một tiếng, rõ ràng biết Tiểu Hắc còn ngốc không đến 5 năm, nàng một hai phải chọc người tâm hóa tử. Nói thật ra, Tiểu Hắc mỗi ngày cùng chính mình khuê nữ ở bên nhau, Vân Tiểu không biết vì cái gì liền đặc biệt yên tâm, một chút đều không lo lắng bọn họ làm ra cái gì chuyện khác người. Liên nàng chính mình cũng không biết này mạc danh tín nhiệm cảm là chuyện như thế nào nhi. Sở Nghệ cũng là giống nhau. Buổi tối ăn ít điểm nhi, càng dài càng béo. Vân Tiểu nói. Thiên Tỷ Nhi bất mãn nói, Tiểu Hắc đem ta đường heo ở uy. Gia hỏa này tổng nói nàng gầy, không khi còn nhỏ thịt hô. Như thế nào có thể cùng khi còn nhỏ so, nàng sẽ chịu điều hảo phạt. Hơn nữa, Thiên Tỷ Nhi yên lặng sờ soạng chính mình bụng nhỏ, đều có bụng mỡ lá. Không mập. Tiểu Hắc nhìn Thiên Tỷ Nhi, phi thường nghiêm túc nói. Tay đều không có thịt toa. Thiên Tỷ Nhi. Bắt đầu mùa đông đã có chút nhật tử, tuyển tú hôm nay kinh thành hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết. Ngự hoa viên cảnh sắc không thể chê, bay lả tả tuyết trung càng là có mặt khác một phen phong vị. Nếu là hội ngắm hoa, tự nhiên phải có hoa mới tính, ngự hoa viên trừ bỏ ứng quý tịch mai nở rộ chi đầu, càng có xem đầu đó là pha lê phòng phòng ấm trung hoa hồng mẫu đơn chờ ở vào đông căn bản là thấy không hoa. Thật đẹp! Có thể ở vào đông thưởng thức đến như thế nhiều hoa, ta đời này cũng coi như là đáng giá. Một người tú nữ đưa mắt nhìn quanh, chỗ nào đều xem không đủ. Cái này pha lê phòng ấm cực đại, bất đồng khu vực độ ấm bất đồng, cho nên đào tạo ra tới hoa nhi cũng bất đồng. Làm tú nữ nhóm kinh ngạc chính là, này loạn phong trung thế nhưng còn có một mảnh nhỏ rừng đào, xa xa nhìn lại chính là một mảnh phấn hồng, cùng đám mây dường như, cực kỳ xinh đẹp. Các nàng cảm thấy nơi này thật sự cùng tiên cảnh không sai biệt lắm. Chính là nhìn quen kinh đô phồn hoa Cơ Vũ Hàm cũng là cảm giác chính mình cùng thôn cô vào dường như. Lại nói tiếp tiến vào cuối cùng quyết tuyển quan viên nữ tử cũng liền Cơ Vũ Hàm nàng tra chức quan tối cao, là chính tam phẩm trở lên quan viên ra, bao gồm mấy cái huân quý trong nhà thế nhưng không có vừa độ tuổi nữ tử tham gia tuyển tú. Mặc dù trong nhà có, cũng là sớm có hôn ước. Đương nhiên, còn có mấy cái tam phẩm quan viên ra nữ quyến, bất quá đều là cháu gái bối. Cũng liền nàng là đích nữ. Cơ Vũ Hàm nhất định phải được. Chỉ là, nàng nhìn về phía Phượng Hòa phương hướng, tay khẩn tún thành quyền. Mục Thanh Thư, Phượng Hòa, này hai cái đều là kinh địch. Đặc biệt là Phượng Hòa, cặp kia như nước gần tính mắt, nhiều nhìn chằm chằm trong chốc lát nữ nhân đều sẽ tô nửa người, càng đừng nói là nam nhân. Nàng nên làm sao bây giờ? Phía trước trong cung hai lần thanh lui tú nữ thời điểm nàng liền minh bạch. Cùng nàng tiến cung trước nàng cha dặn dò giống nhau, trong hoàng cung nơi trốn đều có mật điệp tư người, các nàng nhất cử nhất động đều ở mật điệp tư giám thị bên trong, nói không chừng có chút tú nữ chính là mật điệp tư mật thám thân phận. Đã tới rồi cuối cùng một bước, nàng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không không, là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì động tác. Cha nói qua, lần này tuyển tú nữ, đầu tiên là hai vị thân vương tuyển, lại là hai vị vương phủ thế tử tuyển. Tiếp theo chính là kiêu dũng bá đám người. Nói cách khác, nàng kỳ thật là có cơ hội trở thành vương phi, hoặc là vương thế tử phi, hoặc là bá tước phu nhân. Cơ Vũ Hàm muốn làm vương phi, mặc kệ là trung dũng thân vương vẫn là thuần thân vương, này một đôi song bảo thai huynh đệ thật là long trương phượng tư, mấu chốt là thân phận địa vị không giống nhau. Tâm nhiệt, tay ngứa, nhưng nàng muốn nhẫn. Hiện tại các nàng nhất cử nhất động nhất định là ở mật điệp tư theo dõi chung. Không thể chơi xấu, nhưng không đại biểu không thể có khác động tác nhỏ. Cơ Vũ Hàm túi đầu nghĩ nghĩ, liền cười chiều Phượng Hòa đi đến. Phượng Hòa cùng Mục Thanh Thư bên người cũng chưa cái gì người, tú nữ nhóm tâm tư rất đơn giản, một đường đánh đến hiện tại, mắt thấy liền phải ra kết quả, các nàng tình nguyện lựa chọn không chính mình xinh đẹp, không chính mình mắt sáng người đứng ở một chỗ, hai so sánh dưới còn có thể hiện ra chính mình bất đồng. Mặc dù không thể, cũng sẽ không hướng đẹp nhất tú nữ trước mặt thấu. Các nàng là tới tuyển tú, lại không phải tới cấp người đương phụ trợ. Nhưng Cơ Vũ Hàm lại làm theo cách trái ngược, nàng đi đến Phượng Hòa trước mặt, cười nói, Phượng cô nương, ngự hoa viên quá Mỹ, một người dạo liền cái chia sẻ tâm tình người đều không có, không biết Phượng cô nương có thể hay không cùng ta đồng du. Phượng Hòa đầu tiên là ngẩn ra, nàng xác thật không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo Cơ Vũ Hàm sẽ đến phản ứng nàng, nhưng dây lát liền cũng cười đáp ứng rồi, lúc này cô đơn một người có vẻ không hợp đàn liền không hảo. Kia chúng ta đi hỏi một chút Mục cô nương. Hảo đi. Phượng Hòa đáp ứng xuống dưới, đi theo Cơ Vũ Hàm đi hướng Mục Thanh Thư. Nàng có lẽ là không có phát hiện, mặc kệ nàng nện bước có bao nhiêu mau, Cơ Vũ Hàm trước sau là đi ở nàng phía trước, ít nhất cách một người thân vị. Đừng nhìn này một người thân vị, thoạt nhìn Phượng Hòa giống như là Cơ Vũ Hàm thị nữ giống nhau. Mục Thanh Thư tính cách nhiệt tình hoạt bát, bên người nàng nhưng thật ra có mấy cái tú nữ. Nhưng này mấy cái tú nữ cũng là ngại với mặt mũi mới cùng nàng thấu đôi, không có ai ngờ trở thành nàng làm nền. Thấy có người tới tìm Mục Thanh Thư, các nàng sôi nổi tìm lấy cớ rời đi. Đại gia trong lòng đều trang một sự kiện, không biết vài vị vương gia cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Lúc này đều nghĩ chính mình muốn như thế nào mới có thể đem đẹp nhất một mặt triển lãm ra tới, mặc dù là ngắm hoa. Mặc kệ là túi đầu người hoa tư thái vẫn là đứng ở dưới tảng cây ngựa đầu ngắm hoa tư thế làm không hảo đều là chính mình ở lén luyện tập không biết bao nhiêu lần. Chúng ta đi rừng đảo vẽ tranh đi. Mục Thanh Thư đề nghị. Hảo. Phượng Hòa nói thanh hảo, Cơ Vũ Hàm cũng cười đồng ý. Vậy đi thôi. Mục Thanh Thư thân thiết kéo Cơ Vũ Hàm cánh tay liền đi, Cơ Vũ Hàm cố nén trụ đem chịu chịu ra tới xúc động, trên mặt tươi cười đều cứng đờ một phân. Mục Thanh Thư tới như thế vừa ra, đem nàng phía trước cố ý xây dựng bầu không khí lập tức phá hủy cái sạch sẽ. Lúc này, mặc dù nàng so Phượng Hòa trước một cái thân vị, nhưng nàng bên cạnh người có kéo nàng Mục Thanh Thư, Phượng Hòa chính là không cùng các nàng đi một loạt, thoạt nhìn lại không giống như là nha hoàn đi theo tiểu thư, mà như là ba cái đi ra ngoài ngắm hoa tỉ muội, một đường cười cười nháo nháo, hai cái muội muội đi ở đằng trước, tỉ tỉ ở các nàng phía sau ôn nhu nhìn các nàng. Không thể không nói, cái này hình ảnh phi thường mỹ, chỉ là không bằng Cơ Vũ Hàm ý. Bên kia ba cái cô nương rất có ý tứ. Một chỗ trong nhà lầu cắt chung, Thận Ca Nhi mấy cái cầm kính viễn vọng, đem viện này oanh oanh yến yến đều ôm một cái mắt no. Phượng Hòa, Cơ Vũ Hàm, Mục Thanh Thư. Hậu Ca Nhi nhắc mãi nói, cuối cùng tham tuyển tú nữ ảnh chụp phía trước liền đưa lại đây cho bọn hắn xem qua. A Diệp, ngươi không phải thích mỹ nhân sao, này ba cái đều không tồi. Bất quá Phượng Hòa hiển nhiên muốn xinh đẹp nhiều, Mục Thanh Thư cũng không tồi, nhìn nàng tâm tình liền rất thoải mái. Cơ Vũ Hàm muốn kém một ít, nhưng thoạt nhìn vẫn là không tồi. Diệp Ca Nhi hắc hắc cười nói, đều là nữ học chung người xuất sắc, cầm kỳ thư họa chờ đều là nhất đẳng nhất, này một chút liền xem diện mạo. Nói xong, hắn lấy khuỷu tay đâm đâm Thận Ca Nhi, nhị ca, ngươi thật không chọn một cái. Thận Ca Nhi lắc đầu, không chọn. Ai còn có thể mỹ đến quá A San. Nhớ tới ở tại đại cứu cứu gia Bạch San, Thận Ca Nhi trên mặt tươi cười liền thâm lên. Diệp Ca Nhi lại hỏi Hậu Ca Nhi, ngươi nhìn tới ai? Hậu Ca Nhi thực dứt khoát nói, nhìn tới Mục Thanh Thư. Nha, kia không phải Cơ Vũ Hàm sao, mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Lúc trước ở thư viện thời điểm đỉnh đỉnh trướng mắt ta cùng tiểu hắc, cho chúng ta không ít mặt đen cùng Bạch Nhãn Nhi đâu. Lúc này, Thiên Tỷ Nhi tới, nàng tò mò các ca ca đang xem ai. Tiếp nhận Thận Ca Nhi đưa cho nàng kính viễn vọng vừa thấy, liền cười lên tiếng. Ú a, còn dám coi thường hắn muội muội. Nàng có hay không khi dễ ngươi? Diệp Ca Nhi hỏi. Thiên Tỷ Nhi cười, tam ca ngươi có phải hay không nốc, nàng có thể khi dễ ta. Thận Ca Nhi sắp nói, ngươi tam ca nhưng không nốc, nàng có hay không khi dễ ngươi, cùng có hay không năng lực khi dễ ngươi, cuối cùng có hay không khi dễ đến ngươi là tam mã sự. Chính là. Nhị biểu ca nói được có đạo lý. Hậu Ca Nhi cũng đi theo nói. Chỉ có Dục Ca Nhi không hé răng. Dục Ca Nhi tìm được một cái thú vị tiểu cô nương, từ tiến vườn bắt đầu liền không gặp nàng chú ý quá hoa, ngược lại khắp nơi đi tìm ăn, này một chút ngồi ở một chỗ ghế đá thượng bắt lấy một khối điểm tâm ăn đến híp mắt chử. Hắn lực chú ý tất cả tại cô nương này trên người, liền thiền tỷ nhi gì thời điểm tiến vào cũng không biết. Nàng không có động thủ đều là nàng hai cái tùy tùng nhi, hai cái tùy tùng nhi cảm thấy ta là thương gia nữ, cũng không đem ta để ở trong lòng, danh mục trương gan làm người cho ta cùng tiểu hắc ngáng chân. Tỷ như nói ở nửa đường bỗng nhiên tới cá nhân làm bộ không cẩn thận đụng phải chúng ta, ý đồ đem chúng ta đâm vào hồ nước. Hoặc là thừa dịp ta cùng tiểu hắc không chú ý, hướng chúng ta cơm canh cùng trong nước cầm đầu. Chiêu số quá nhiều quá lạ. Bất quá bị ta cùng tiểu hắc sửa trị vài lần, nhưng sau lại Bạch San tỷ tỷ không phải xảy ra chuyện như sao, ta cùng tiểu hắc liền đi rồi, cũng không làm các nàng có cơ hội lại nhảy ra cách đứng người. Lại nói tiếp thiền tỷ nhi vẫn là có chút tiếc nuối, cứ như vậy liền không ai bồi nàng vui sướng chơi đùa. Đối nàng ra tay người toàn bộ bị nàng vũ lực chấn áp, tưởng đụng vào đảo nàng bị nàng ném trong ao, cho nàng cầm đậu bị nàng đem ba đậu cơm cùng ba đậu thủy cường rót hết. Tóm lại, nàng không có hại, còn ngoạn nhi thật sự vui vẻ. Thiền tỷ nhi cũng không biết, lúc trước cơ vũ hàm làm châu chỉ cùng lăng tuyết đối thiền tỷ nhi cùng tiểu hát xuống tay, chính là sợ các nàng hai cái bị tuyển thượng. Nàng tưởng trước tiên đem kình địch ngăn cản ở cửa cung ngoại. Ta đi theo đại tẩu nói, như vậy nữ nhân nên lập tức đuổi ra cung đi. Thận ca nhi tức chết rồi, xoay người liền phải ra cửa. Hậu ca nhi đi theo hắn phía sau, nhị biểu ca, ta cùng ngươi cùng đi tìm tỷ tỷ. Từ từ, cũng không thể đuổi đi nàng. Diệp ca nhi đem hai người cấp đều trở về. Vì sao? Hai người khó hiểu mà nhìn về phía Diệp ca nhi. Diệp ca nhi cười đến cao thâm khó đoán, tiểu gia đều có biện pháp. Khi dễ hắn muội muội, quang đuổi ra cung đi thật đúng là tiện nghi nàng. Nhị ca, đem mấy cái huynh đệ triệu tập đến nhà thủy tạ, làm người mang lên rượu thuận tiện ngươi thỉnh đại tẩu cùng chư vị mệnh phụ đi nhà thủy tạ bên xem chiều các ngồi ngồi xuống. Hảo, ta đây liền đi. Thật ca nhi vội chạy ra đi an bài, Diệp ca nhi lại đem chính mình nội thị đưa tới, làm hắn đi ước cơ vũ hàm. Dương đào, một người cung nữ bỗng nhiên tìm được cơ vũ hàm, sau đó đối nàng nói, cơ cô nương, cơ phu nhân tìm ngài nói mấy câu. Ta nương tới. Nàng ở đâu? Cơ vũ hàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng nương thế nhưng tới. Cung nữ cung kính nói, hoàng hậu nương nương thỉnh tam phẩm trở lên cáo mệnh tiến cung cùng ngắm hoa. Các phu nhân cũng là vừa đến ngự hoa viên. Cơ vũ hàm nghĩ nàng nương muốn gặp nàng làm không hảo có cái gì lời nói muốn dặn dò, vội cùng phượng hòa mục thanh thư cáo tử. Cung nữ dẫn nàng ra mai lâm, liền có một người nội thị lại đây. Cung nữ cùng nội thị bốn gối, khúc công công, người mang đến, đây là cơ vũ hàm, cơ cô nương. Người đi xuống đi. Là, công công, không phải ta nương muốn tìm ta sao? Cơ vũ hàm có chút kinh ngạc. Khúc công công cười nói, nô tài không cho người tìm lấy cớ này, cơ cô nương như thế nào có thể tìm lấy cớ đơn độc ra tới. Nô tài là thuần thân vương người bên cạnh, thuần thân vương điện hạ ở hải đường viên chờ ngài. Thật sự, cơ vũ hàm vui mừng quá đỗi, đây là hoàng cung, nàng không tin có người có thể điều khiển thái giám cung nữ giúp đỡ gian lận. Đặc biệt vẫn là đánh thuần thân vương tên tuổi. Có thể nói, kinh hỉ tới quá nhanh, mau đến hướng hôn cơ vũ hàm đầu góc. Công công. Không biết điện hạ hắn nhưng có cái gì yêu thích. Cơ vũ hàm theo khúc công công hướng hải đường viên đi đến tránh người địa phương, cơ vũ hàm nhanh chóng tắc cái túi tiền cấp thái giám. Khúc công công thản nhiên nhận lấy, hắn nói, chúng ta vương gia hảo vũ, đặc biệt là tây vực cái bụng vũ. Vương gia thích tây vực vũ nương, thường thường thở dài không có biện pháp đem tây vực vũ nương lộng vương phủ đi. Ngài biết, chúng ta thái thượng hoàng cùng thái hậu nương nương quản giáo mấy cái vương gia quản giáo đến kỳ thật rất nghiêm khắc. Bên ngoài bát nháo người tuyệt đối sẽ không cho phép vương gia đi lây dính. Nếu là cô nương sẽ cái bụng vũ, kia liền nhất định có thể vào vương gia chính mắt. Nếu là cô nương sẽ không cái bụng vũ, mặt khác vũ đạo chỉ cần là muốn mềm chân mềm cái loại này, chúng ta vương gia đều thích. Cái bụng vũ, cơ vũ hàm là gặp qua. Nàng ca ca trong phòng liền có một cái tây vực vũ nương, vì có thể làm chính mình về sau nhiều một tay cô sùng biện pháp, nàng trộm cùng này vũ nương học quá. Nàng sẽ nhảy, chỉ là này thân trang điểm cũng không thích hợp. Nhảy không ra hương vị tới. Cơ vũ hàm suy nghĩ chính mình hẳn là làm sao bây giờ mới hảo, công công, không dối gạt công công, ta là sẽ nhảy cái bụng vũ, nhưng không có phục sức. Yên tâm, nô tài hầu hạ điện hạ, biết điện hạ yêu thích, tự nhiên là bị hạ. Cơ Vũ Hàm trong lòng vui vẻ, nhưng nàng còn có một chút nhi lo lắng, nhưng kia vũ y thật sự là. Cấp điện hạ xem là ta cam tâm tình nguyện, nhưng... Cô nương yên tâm, hải đường viên có một chỗ đỉnh, quanh mình đều ngăn cách. Không ai có thể thấy, trừ bỏ điện hạ. Cơ Vũ Hàm yên tâm. Quả nhiên, chờ nàng tới rồi hải đường viên thời điểm liền nhìn đến một cái đỉnh bạt cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía nàng đứng. Trên người hắn ăn mặc huyền sắc thân vương bốn chảo kim long bảo, là vương gia không sai. Vũ Hàm gặp qua thuần thân vương điện hạ. Tiểu kiều nhu nhu thanh âm vang lên, Diệp Ca Nhi xoay người lại, hắn đi đến Cơ Vũ Hàm trước mặt, làm khúc công công nâng dậy nàng. Ngẩng đầu lên làm bổn vương nhìn một cái. Nói xong, Diệp Ca Nhi liền dùng trong tay quạt xếp gác ở Cơ Vũ Hàm cằm phía dưới hướng lên trên trọn. Cơ Vũ Hàm ngẩng đầu đồng thời xấu hổ tựa khiếp hướng Diệp Ca Nhi. Đây là cỡ nào phong hoa tuyệt đại thiếu niên a? Cơ Vũ Hàm nháy mắt đã bị mê hoặc. Vương gia, có thể tiến trung tuyển tú nữ bổn vương đều tra quá, nghe phía dưới người ta nói ngươi thiện vũ. Hồi vương gia nói, Vũ Hàm lược thông vũ kỹ. Nếu như thế, liền đi vì bổn vương vũ một khúc như thế nào? Bổn vương nhưng không nghĩ cưới một cái chất phác không thú vị vương phi về nhà. Tiểu khúc tử, mang nàng đi chuẩn bị chuẩn bị. Là, vương gia. Khúc công công mang theo Cơ Vũ Hàm đi một chỗ đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió bốn phía bị quả nhiên như hắn theo như lời bị che đậy đến kín mít. Cơ Vũ Hàm đi vào đổi hảo vụ y y, liền có cung nữ đem bốn phía rèm vải tử kéo ra. Cơ Vũ Hàm đầu tiên là hoảng sợ. Sau lại nhìn đến bốn phía thế nhưng tất cả đều là một mặt mặt đại pha lê kính, ở cảm thán hoàng cung danh tác là lúc cũng cảm thán thuần thân vương vẫn là sẽ hưởng thụ người, ở gương trước mặt khởi vũ, không phải có thể nhìn đến càng nhiều dáng. Múa. Ở hai gã nội thị di đi rồi một mặt đại gương, lộ ra xa xa ngồi ở hải đường hoa hạ Diệp Ca Nhi khi, Cơ Vũ Hàm ngượng ngùng đỏ mặt, chờ nhiệt liệt âm nhạc vang lên lúc sau, nàng liền bãi nổi lên vòng eo cùng ngực. U. Đây là cái gì nhạc khúc, thật đúng là vui sướng. Chính là, chưa từng nghe qua a, có điểm giống Tây Vực bên kia nhi. Là rất giống, nhưng là so Tây Vực tiểu quán nhi muốn dễ nghe rất nhiều. Gì, các ngươi xem hải đường viên. Pha lê trong phòng có cái vũ nương. Ai u, này dáng người nhi, không tồi a. Hội ngắm hoa như thế nào sẽ có vũ nương. Vẫn là nhảy đến loại này vũ. Đồi phong bại tục a, ngắm hoa yến không phải tuyển tức phụ sao. Tới này ra. Bất quá này vũ nhảy đến là rất tao khí. Thật Ca Nhi không chú ý khiêu vũ người trông như thế nào. Dục Ca Nhi lúc ấy nhìn chằm chằm xem chính là cái kia tìm kiếm thức ăn cô nương. Hậu Ca Nhi tâm tư cũng ở mục thanh thư trên người. Này một chút một cái vũ cơ nhảy như thế nào nhiệt tình buôn phóng vũ đạo. Hắn cũng liền xem cái náo nhiệt. Cho nên cũng không chú ý khiêu vũ người là ai. Nhưng các quý phụ bên này Nhi đều bất đồng. Các nàng nghe được âm nhạc thanh lúc sau liền đi đến bên cửa sổ nhi đi lên nhìn, này nhìn lên liền đến không được, cơ bản đều nhận thức Cơ Vũ Hàm. Rốt cuộc quý tộc các nữ quyến chi gian thường thường mang theo cô nương khắp nơi xuyến môn nhi, nhà ai có vừa độ tuổi khuê nữ, tiêu cái gì tên trông như thế nào quả thực là rõ ràng. Ai u? Này cơ gia gia giáo thật là một lời khó nói hết. Ở mọi người khinh thường trong ánh mắt, cơ phu nhân nhanh nhẹn đến hôn mê bất tỉnh. Vân Hoa Nhi vội làm người thỉnh thái y ghé tới, sửa trị lúc sau cơ phu nhân lấy cơ thân thể không khỏe ra cung. Tuy rằng không có người làm cho nàng mặt Nhi nghị luận, nhưng là những cái đó các phu nhân ánh mắt. Đó là một phen đem lưới dao sắc bén A. Làm người khiếp sợ còn ở phía sau, Cơ Vũ Hàm nhảy xong rồi cái bụng vũ, Diệp Ca Nhi liền điểm đẹp nhất phượng hòa vì vương phi, Cơ Vũ Hàm vì thị thiếp. Đơn tử truyền tới mạc sầu chỗ nào, mạc sầu hoảng sợ, nạp thiếp. Nàng vội đem đơn tử đưa cho Vân Kiều. Vân Kiều nhìn trên mặt tươi cười cũng là vừa thu lại. Cái này Cơ Vũ Hàm rõ ràng là bị chỉnh, như thế xem ra, chỉnh Cơ Vũ Hàm người chính là Diệp Ca Nhi. Đi đem Diệp Ca Nhi kêu lên tới. Là, Thái Hậu Nương Nương. Vân Kiều làm các cung nữ thỉnh các quý phụ đi nghe thư, nạc đại một cái tiểu lâu thực mau liền thanh tinh xuống dưới. Hải đường viên, Cơ Vũ Hàm vũ tất, quanh mình gương đã bị các cung nữ dùng mảnh chặn. Phương tiện nàng ở bên trong thay quần áo trang điểm. Cơ Vũ Hàm một lần nữa trang điểm một phen ra tới, khiêu vũ nhảy mệt mỏi nàng ngực kịch liệt phập phồng, trên mặt cũng phiếm đỏ ửng. Nàng thẹn thùng chậm rãi đi đến Diệp Ca Nhi trước mặt, thật sâu phúc phúc, điện hạ. Diệp Ca Nhi cũng không kêu nàng miễn lễ, chỉ đứng dậy đi đến nàng trước mặt, không lưng dùng cây quạt nâng lên nàng hàm dưới, cười cùng nàng nói, trở về chờ ý chỉ. Cơ Vũ Hàm nghe vậy lại hỉ, đa tạ điện hạ nàng muốn thành vương phi. Thần vương điện hạ coi trọng nàng. Chờ Diệp Ca Nhi đi xa, hắn bên người thái giám liền đưa Cơ Vũ Hàm trở về. Dọc theo đường đi đối Cơ Vũ Hàm rất là cung kính, lời trong lời ngoài đều là nói thỉnh Cơ Vũ Hàm tiến vương phủ lúc sau nhiều coi chừng chút hắn. Thái giám không có cố ý đè nặng thanh âm, không ít người đều nghe thấy được. Công công, Cơ cô nương bị thuần thân vương lựa chọn sao? Có cô nương nhịn không được hỏi. Thái giám vui vẻ ra mặt nói, đúng vậy, chúng ta vương gia coi trọng Cơ cô nương. Chúc mừng ngươi a Cơ cô nương. Chính là, chúng ta có phải hay không muốn xưng hô ngươi vì vương phi đâu? Lập tức, không ít cô nương chạy tới nịnh hót, ghen không cam lòng có khối người, nhưng là không có người ngốc đến lúc này toát ra tới cùng Cơ Vũ Hàm lột ngạt. Cơ Vũ Hàm lúc này chính là tưởng trước gạt cũng không được, đơn giản, ở có người hỏi nàng thời điểm, nàng liền thoải mái hào phóng thừa nhận Diệp Ca Nhi muốn tuyển nàng đương vương phi sự tình. Trong cung ý chỉ còn không có hạ đâu. Bất quá vương gia làm ta chờ. Hoa, chúng ta có cái vương phi bằng hữu. Cơ cô nương ngươi phúc khí thật tốt. Cơ Vũ Hàm bị người khen đến bay lên, chính mình tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng, đều là tỉ muội, đến lúc đó không thiếu được thỉnh chư vị đi vương phủ ngọn nhi. Choáng váng đầu óc Cơ Vũ Hàm hiển nhiên đã đem chính mình đại nhập nữ chủ nhân vị trí. Nàng ở chúng nữ truy phủng trong thanh âm tìm được rồi Phượng Hòa cùng đám người. Cơ Vũ Hàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ở Phượng Hòa trước mặt khoe ra. Phượng Hòa rất là mất mát, trên thực tế nàng cùng Diệp Ca Nhi là gặp qua, nếu là không có Diệp Ca Nhi, nàng nói không chừng đã bị người ám hại, giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở trung tuyển hiện trường. Nàng cho rằng, thuần thân vương điện hạ là ái mộ nàng, mà nàng, cũng là tâm duyệt chi. Nhưng đảo mắt hiện thực liền đánh nàng mặt. Bất quá đảo mắt ngẫm lại trong nhà tình huống, nàng vẫn là cường đánh lên tinh thần tới, còn có một vị vương gia, hai vị vương phủ thế tử. Một vị bá tước không tuyển đâu. Tiểu lâu chung, Diệp Ca Nhi vô cùng cao hứng cùng Vân Kiều cùng Mạc Sầu hành lễ, nương, tẩu tử. Vân Kiều nhìn chính mình này thanh tùng giống nhau tuấn đĩnh nhi tử, nghĩ hắn sốt ruột quyết định, như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Thiếp là loạn gia can nguyên, nương cùng ngươi đã nói đi. Diệp Ca Nhi nói, hắc hắc, nương nói qua, bất quá nhi tử có năng lực không cho ra loạn. Thứ tử thứ nữ cái gì, không phân gia sản. Cấp điểm nhi an ra phí là được. Thành thân liền đuổi ra phủ đi, xa xa mà tống cổ đi ra ngoài, đại hán triều như thế nhiều quận huyện, có rất nhiều địa phương làm hắn an trí thứ tử thứ nữ. Vân Kiều ngơ ngác nhìn Diệp Ca Nhi, nàng như thế nào liền sinh ra như thế cái hoa tâm. Rõ ràng A Cẩn cùng Thận Ca Nhi đều rất chuyên nhất, đương nhiên, Thủy Ca Nhi hiện tại còn nhìn không ra tới. Diệp Ca Nhi ngồi xổm Vân Kiều trước mặt, đáng thương vô cùng cầu đạo, nương A. Ta liền ái mỹ nhân, ngài nói, nhân sinh cả đời này nếu không thể nhưng chính mình yêu thích tới kia còn có ý gì a? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân không hảo sao? Vân Tiểu than hỏi, ngươi như vậy, không chiếm được tình yêu a? Vân Tiểu cảm thấy Diệp Ca Nhi này tật xấu so Thận Ca Nhi nghiêm trọng nhiều. Đối với này hai huynh đệ, nàng cùng Sở Nghệ hạ công phu đích sát so Cẩn Ca Nhi thiếu, rốt cuộc Cẩn Ca Nhi là làm như người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Vì làm hài tử khác không có cùng Cẩn Ca Nhi tranh ý niệm, nàng cùng Sở Nghệ xác thật là đối Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi muốn thả lỏng rất nhiều. Nương a, ta có chừng mực, nói nữa, tuyển tú tuyển ra tới vương phi, có thể có cái gì tình yêu, giống ngài cùng cha như vậy thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó lẫn nhau chi gian sinh ra tình yêu ta còn tin tưởng. Liên này đó tú nữ, đều là vì bay lên cảnh cao biến phượng hoàng tới, cùng các nàng nói tình yêu. Có điểm huyền. Ta đời này không cầu gì, liền đồ vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng theo tâm ý quá xong liền xong việc nhi. Khắc có không, ta cũng không tham. Vân Tiểu ngẫm lại cũng là, chính mình cùng Sở Nghệ thuộc về tự do yêu đương, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu cũng là từ nhỏ đến lớn cảm tình, Thận Ca Nhi cùng Bạch San cảm tình cũng là chỗ ra tới. Chỉ có Diệp Ca Nhi. Nhưng hắn cái này ái mỹ thuộc tính làm hắn đi theo cô nương nói tự do yêu đương. Vân Kiều cảm thấy càng không thỏa đáng. Nàng cũng có thể mạnh mẽ không cho Diệp Ca Nhi nạp tiếp, nhưng là Diệp Ca Nhi liền tính nghe nàng không nạp tiếp, chẳng lẽ còn không thể dưỡng ngoại thất? Nạp thiếp ngươi còn có thể biết hắn ở nhà dưỡng nhiều ít nữ nhân, ngoại thất. Ha ha đát. Vân Kiều cảm thấy đầu đau. Vân Kiều, Cơ Vũ Hàm rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Ngươi đừng cùng ta nói làm nàng nhảy cái bụng vũ là vì cùng hậu ca nhi bọn họ triển lãm ngươi thiếp thất phong tư. Nương ngươi đồng ý. Vân Kiều sửng sốt, nhìn Diệp ca nhi đầy mặt ý cười mới hồi tưởng lên tự mình nói sai. Nàng nói ngươi thiếp thị. Tiểu tử thúi chảo nàng chữ nhi. Đừng nói này đó có không. Vân Kiều sinh khí. Diệp ca nhi lúc này mới nói, nàng ở thư viện thời điểm làm người khi dễ thiền tỷ nhi. Tuy rằng những cái đó khi dễ thiền tỷ nhi người cuối cùng đều tao hương, chính là nàng liên tiếp chiều thiền tỷ nhi xuống tay, ta liền không khả năng tha nàng. Cô nương gia thanh danh quan trọng nhất, còn có cái gì so hủy diệt nàng thanh danh tới đả kích lớn hơn nữa? Không sai, hắn Sở Diệp chính là cái hắc tâm chàng người, cái gì quân tử phong độ ở hắn xem ra đó chính là mạo ngu đần, không đối nữ nhân ra tay. Ha ha đát, không tồn tại. Khi dễ hắn muội muội, lá gan phì. Vân Kiều, nàng nên như thế nào nói? Nhớ tới trước kia chính mình hai cái ca ca đối chính mình giữ gìn, kia cũng là. Dù sao không thể nạp tiếp. Còn có, ngươi loại này cách làm sẽ hàn các đại thần tâm, Cơ Vũ Hàm không đúng, trừng phạt nàng biện pháp có rất nhiều, ngươi loại này thủ pháp quá bị hội. Nương A Diệp ca nhi cực kỳ, không được A, cần thiết nạp vào trong phủ A, lúc này mới nổi lên cái đầu. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Nghệ thanh âm truyền đến, liền thấy Vân Kiều thở phì phì ngồi ở chỗ kia. Cha! Dựa! Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Sở Nghệ tự nhiên là nghe được tiếng gió tới, cho nên cũng không hỏi Mạc Sầu cùng Diệp ca nhi rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện này. Hai cái tiểu nhân đi rồi lúc sau, Sở Nghệ liền ngồi ở Vân Kiều bên cạnh người ôm nàng. Đừng nóng giận, con cháu đều có con cháu phúc. Bọn nhỏ đều lớn, có chính mình chủ kiến. Chúng ta phía trước không phải nói tốt buông tay mặc kệ sao. Còn nữa, chúng ta có thể quản được trụ Diệp ca nhi. Chẳng lẽ còn có thể quản được trụ tôn tử chắc trai. Diệp ca nhi thật sự muốn nạp tiếp, còn không bằng từ hắn nơi này bắt đầu đem quy củ đứng lên tới. Phía sau con cháu cũng chỉ có thể làm theo. Sở Nghệ có bất đồng ý tưởng, ôn thanh khuyên Vân Kiều. Vân Kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi nam nhân tâm đều hoa, nói. Ngươi có phải hay không cũng tưởng có tam thê tứ thiếp? Sở Nghệ hảo gan buồng A, này hỏa sao liền đốt tới trên người hắn tới. Vậy không chuẩn hắn nạp thiếp. Liền như thế định rồi. Cùng lão bà lập tức nhận túng, không hề nguyên tắc theo, đây là Sở Nghệ chỉ cho rằng ngạo ưu điểm. Này cầu sinh dục, cũng là không ai. Tính, ngươi nói được cũng đúng. Vân Kiều thở dài, rốt cuộc, xã hội này là như thế này. Dựa vào nàng bản thân chi lực vô pháp hoàn toàn thay đổi. Nàng đã tận lực. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch Sở Nghệ nói rất đúng, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi. Nữ nhân ở trên đời này sinh tồn như thế nào liền như thế khó. Có chút mệt muốn chính hắn đi ăn, ăn mệt mới biết được chính mình rốt cuộc chỗ nào sai rồi. Chúng ta đương cha mẹ mặc kệ như thế nào nói, như thế nào giáo, hài tử lớn hắn đều có chính hắn ý tưởng. Bức bách không phải biện pháp. Sở Nghệ không nghĩ tới, chính mình toàn lão bà nói cuối cùng trở thành sự thật, Diệp ca nhi sau lại thật đúng là hối hận, ở cảm tình thượng gặp được đại điểm mấu chốt. Vân Kiều gật gật đầu. Chỉ có như vậy. Vẫn là câu nói kia, thời đại này, nam nhân tưởng cha quá dễ dàng, ngươi không cho hắn nạp thiếp, hắn có thể đi bên ngoài lãng. Mấu chốt là, còn có thể đúng lý hợp tình lãng. Hắn muốn nạp thiếp có thể, nhưng chuyện này muốn trước cùng hắn tuyển tốt vương phi thông khí. Vân Kiều vẫn là quyết định tôn trọng một chút Phượng Hòa, nếu là Phượng Hòa để ý, nàng có thể cho Phượng Hòa rời khỏi tuyển tú. Đây là nàng duy nhất có thể giúp Phượng Hòa. Cái này tùy ngươi. Vân Kiều là cái gì ý tứ, Sở Nghệ trong lòng rõ ràng minh bạch thật sự, hắn cũng coi như là nhìn ra chính mình nhi tử. Phượng Hòa là thực mỹ, nhưng hắn chỉ là coi trọng nàng mỹ mà thôi, cũng không khả năng thấy một mặt liền đối Phượng Hòa dùng tình. Thức mau, Phượng Hòa đã bị tuyên triệu. Nàng tâm tình thấp thỏm bị người mang theo tiến vào, cùng Vân Kiều cùng Sở Nghệ được rồi một cái tiêu chuẩn quỳ lệ đại lễ. Miễn lễ. Vân Kiều nói. Bổn cung triệu ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói, thuần thân vương điểm ngươi làm vương phi. Bất quá hắn cũng điểm Cơ Vũ Hàm vì thị thiếp. Nghe được Vân Kiều nói, Phượng Hòa treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống đất, nàng trong lòng rất là kích động, vương phi. Thuần thân vương điểm nàng làm vương phi, Cơ Vũ Hàm chỉ là cái thị thiếp mà thôi. Vân Tiểu quan sát nàng sắc mặt, thấy nàng mặt lộ vẻ ý mừng, trong lòng không khỏi thất vọng. Xem ra là nàng nhọc lòng quá mức, này đó cô nương vượt năm ải, chém sáu tướng vọt tới trung tuyển, còn không phải là vì vương phi chi vị sao. Nhưng nên nói nàng vẫn là muốn nói xong. Thượng nếu ngươi không muốn chính mình hôn phu còn có khác nữ tử, kia bổn cung liền ban ngươi rời khỏi tuyển tú. Diệp Ca Nhi điểm quá người tự nhiên không thể cấp dục Ca Nhi cùng hậu Ca Nhi đám người, đỡ phải về sau đại gia gặp mặt xấu hổ, thậm chí huynh đệ gian nổi lên khoảng cách. Phượng Hòa nghe vậy sợ hãi đến cực điểm, nàng thật vất vả bị thuần thân vương cấp tuyển thượng, như thế nào có thể từ bỏ a? Nếu là từ bỏ, nàng nương làm sao bây giờ? Nàng đệ đệ làm sao bây giờ? Nàng nương còn chờ nàng cấp chống lưng đâu. Hồi Thái Hậu nương nương nói, nếu có thể gả cho thuần thân vương điện hạ là dân nữ phúc khí, dân nữ sẽ không bởi vì điện hạ nạp thiếp mà tâm sinh đố kỵ. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi xuống chờ ý chỉ đi. Vân Kiều trong lòng không mừng, nữ nhân chỉ có một loại dưới tình huống sẽ không ăn trượng phu giấm, đó chính là trong lòng căn bản là không người này. Bất quá, đây là nàng nhi tử muốn sinh hoạt, nàng có thể làm nỗ lực đều làm. Có đôi khi, không phải chính ngươi cảm thấy hảo, người khác liền sẽ cảm thấy hảo. Sinh hoạt, liền như uống nước, ấm lạnh tự biết, chỉ mong bọn họ lần này lựa chọn sẽ không hối hận. Con dâu do hỏi, Cơ Vũ Hàm nơi đó muốn hay không hỏi một câu. Sở Nghệ cẩn thận hỏi Vân Kiều, lão bà tâm tình không tốt, hắn nhưng chú ý xem sắc mặt. Không hỏi, đối thiền tỷ nhi ra tay. Liền phải trả giá đại giới. Nàng cái này đương nương cũng bênh vực người mình hảo phạt. Tuyển tú còn đang tiến hành chung, các loại tài nghệ triển lãm, làm cho hừng hực khí thế, nhưng là Vân Kiều lại không có tâm tình lại ngốc đi xuống. Nàng hồi cung, cùng Mạc Sầu nói, đến lúc đó liền dựa theo hậu Ca Nhi bọn họ ý tứ hạ ý chỉ liền thành. Tứ hôn thánh chỉ cần Ca Nhi đã sớm viết hảo, chỉ dùng Mạc Sầu thêm tên liền thành. Đến nỗi Diệp Ca Nhi nạp thiếp ý chỉ, cấp cái khẩu dụ là được. Cuối cùng, mấy cái hài tử đều đem chính mình ái mộ nữ tử hàng hiệu đệ đi lên, Mạc Sầu nhìn lên, cũng liền Diệp Ca Nhi náo loạn cái nạp thiếp thiêu thân, mặt khác mấy cái huynh đệ đều là ngoan ngoãn. Muốn nàng nói, cô cũng là quá ôn nhu, thay đổi nàng, không trò chuyện tấu một đốn thì tốt rồi. Thức mau, tú nữ nhóm đã bị triệu tập ở bên nhau nghe chỉ. Nghe được ý chỉ lúc sau, Cơ Vũ Hàm quả thực không thể tin được nàng lỗ thai, thế nhưng không có nàng tên. Nhất định là nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi. Phong Phượng Hòa vì thuần thân vương phi. Phong Mục Thanh Thư vì Bắc Hán vương thế tử phi. Phong Tiểu Ấm vì An Cố vương thế tử phi. Vân Thủ Tông đem vương vị truyền cho Vân Khởi Sơn, cung cấp Vân Thừa Dục thỉnh phong thế tử. Thứ hôn Vân Thừa Nghị, Ngưu Nguyệt Tường. Chọn ngày thành hôn. Tạ Hoàng Thượng Long Ân lựa chọn bốn gã tu nữ bước ra khỏi hàng, dập đầu tạ ơn. Như thế nào khả năng? Không có khả năng. Thuần thân vương điện hạ rõ ràng là làm ta chờ ý chỉ. Cơ Vũ Hàm bị kích thích được mất đi lý trí, nàng xông lên đi bắt trụ Phượng Hòa dùng sức diêu, ngươi xử cái gì thủ đoạn đoạt ta vương phi chi vị. Thuần thân vương điện hạ rõ ràng thân hứa ta vì vương phi. Thiện nhân, ngươi nói, ngươi, làm càn. Phượng Hòa là bổn vương khâm điểm vương phi. Lúc này, Diệp Ca Nhi bước nhanh đi tới, chúng tu nữ vội quỳ xuống, có thái dám đem Cơ Vũ Hàm khống trụ. Diệp Ca Nhi thừa cơ đem Phượng Hòa kéo vào trong lòng ngực. Phượng Hòa kích động cực kỳ, nàng rụt quỳ xuống, nhưng Diệp Ca Nhi bàn tay to gắt gao thủ săn nàng bả vai, người chịu ủy khuất. Vương gia Phượng Hòa ngước mắt nhìn về phía Diệp Ca Nhi, nàng tràn đầy thủy quang mị nhãn xem đến Diệp Ca Nhi yết hầu căng thẳng. Cơ thị, ngươi cái bụng vũ nhảy rất khá, bổn vương thật là thích, quyết định nạp ngươi làm thiếp. Ngươi cũng không cần trở về nhà, hôm nay liền trực tiếp nhập vương phủ đi. Chỉ có vương phi mới có thể trở về nhà đãi gả. Thị thiếp là không thể. Cái bụng vũ. Chúng tú nữ khinh thường ánh mắt siêu siêu hướng Cơ Vũ Hàm trên người phi. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Nhảy loại này vũ. Thật là không biết xấu hổ. Mệt nàng bình thường còn luôn là cao cao tại thượng bưng cái giá. Không có làm thấp đi cái bụng vũ ý tứ. Chỉ là ở cổ đại cái loại này hoàn cảnh cùng nhận chi chung. Các ngươi hiểu. Nguyên lai vì thông đồng vương ra thế nhưng. Như thế bị hội. Cơ Vũ Hàm bị này đó cười nhạo ánh mắt xem đến mau điên rồi. Nàng dãy rùa suy nghĩ tới gần Diệp Ca Nhi, đáng tiếc bắt lấy nàng thái giám sức lực quá lớn, nàng căn bản là không có cách nào tránh thoát. Vương gia, vương gia ngài nói cái gì? Cha ta chính là tam phẩm quan to, ngài như thế nào có thể làm ta làm thiếp, ta chính là đích nữ à? Diệp Ca Nhi cười lạnh nói, này thiên hạ đều là đại hán, như thế nào, ngươi tuyệt đến bổn vương không xứng hưởng dụng tam phẩm quan viên gia nữ nhi. Như vậy Diệp Ca Nhi làm người cảm thấy sợ hãi, trước một giây vẫn là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, sau một giây liền trở nên lạnh băng bất cận nhân tình, quanh thân hơi thở cùng muốn giết người giống nhau. Cơ Vũ Hàm cả kinh, vội quỳ xuống sợ hãi nói, dân nữ không dám chính là nàng không cam lòng à, bằng chứng sao, bằng cái gì làm một cái tứ phẩm quan viên trong nhà cô nương đạp lên nàng trên đầu. Diệp Ca Nhi cất bước đi đến nàng mạng trước, ngồi xổm đi xuống, nhẹ nhàng nói, đơn sở là ta muội muội, từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay muội muội. Chỉ một câu, liền như sấm đánh. Cơ Vũ Hàm lung lay sắp đổ, đơn sở thế nhưng là đương triều trưởng công chúa điện hạ. Nguyên lai, thuần thân vương là ở giúp chính mình muội muội hết giận. Cơ Vũ Hàm hối hận cực kỳ, hối hận nàng vì cái gì thiếu kiên nhẫn phải hướng đơn sở ra tay. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Cơ phủ, Cơ Tê Nguyên làm trò canh giữ ở cơ phu nhân trước giường hầu ghét thiếp thất nhóm mặt nhi, hung hăng quăng cơ phu nhân hai cái tát. Đây là ngươi dạy đạo hảo nữ nhi. Hắn tức chết rồi đều. Ngự hoa viên trung chuyện này truyền thật sự mau, ở Diệp Ca Nhi quạt gió thêm tuổi hạ thực mau liền truyền vào trong nha môn. Cơ Tê Nguyên mau bị đồng liêu nhóm tìm tòi nghiên cứu cười nhạo ánh mắt cấp trào phúng đã chết. Hắn còn nghe được có người lén nghị luận, nói hắn nữ nhi lao lực tâm lực, vì câu dẫn thuần thân vương thế nhưng còn cú sốc tây vực diễm, vũ, cuối cùng cũng là được như ước nguyện, bị thuần thân vương nạp làm thiếp hầu. Lão gia này một chút sao trách ta, không có ngươi cho phép, có nương dám dạy Hàm Nhi cái loại này vũ. Hiện tại Hàm Nhi biến khéo thành vụng, lão gia liền đem khí rơi tại ta trên người. Nếu như thế, lão gia không bỏ cho ta một tờ hữu thư, đem ta hưu về nhà mẹ đẻ. Cơ phu nhân cũng là khó thở, nói không lựa lời lên, nhưng nàng trong lòng biết Cơ Tê Nguyên không dám hưu bỏ nàng, đặc biệt là ở cái này mấu chốt nhi thượng. Quả nhiên, Cơ Tê Nguyên chỉ vào nàng ngươi nửa ngày không ngươi ra tới. Toại phất tay háo bỏ đi. Hai vợ chồng xé rách ra mặt, vậy chỉ có mặt ngoài quan hệ. Dù sao hắn hậu viện nhi nữ người nhiều, không lo không có ôn nhu tiểu ý cho hắn nói mềm lời nói, tận tâm hầu hạ hắn. Cơ phu nhân thở ngắn than dài, rơi lệ không ngừng, nàng hảo hảo kiều dưỡng khuê nữ thế nhưng thành thiếp, liền Trác Phi đều không phải, Hoàng gia Ngọc Điệp đều lên không được. Nay đầu Cơ Vũ Hàm vào vương phủ lúc sau, Diệp Ca Nhi làm người đem nàng an bài ở xa xôi trong viện liền xong việc nhi không quản. Phượng Hoa về đến nhà bị gả, bởi vì nàng trở thành vương phi, nàng nương ở nhà địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng cha vải thiên đều liên tiếp túc ở nàng nương trong phòng, nàng nương trên mặt cũng có ý mừng. Vào vương phủ muốn thủ chính thê bổn phận, nơi trốn lấy vương gia vì trước, hảo hảo giúp chồng dạy con, không thể tranh giành tình cảm. Chờ ngươi ở vương phủ đứng vững gốc chân, nhớ rõ giúp ngươi ca ca ở vương gia trước mặt thật đẹp luôn, ca ca ngươi, đệ đệ còn đầy hứa hẹn nương đều dựa vào ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ra gốc dạ phượng phu nhân nắm Phượng Hòa tay dạy dỗ nàng, vương gia đã nâng cái thiếp vào phủ, sau này còn sẽ có càng nhiều. Đã biết nương. Phượng Hòa đồng ý, nàng nương đặt ở trên người nàng chờ đợi quá lớn, nàng rất có áp lực. Cha ngươi ngươi không cần phải xen vào, một cái tứ phẩm quan nhi liền lộng này một sân thiếp. Hắn nếu là lại tiến thêm một bước hai bước ta tại đây trong phủ liền vô pháp phát sinh hoạt, ngươi về sau chủ yếu chính là làm vương gia kéo đi một chút ngươi hai cái huynh đệ phượng phu nhân đem trong phòng người đều vẫy lui, đệ thấp thanh âm cùng Phượng Hòa nói. Ân. Phượng Hòa đồng ý, tâm nói nương chính ngươi đều không muốn cha kế hậu viện nhi thiếp nhiều, như thế nào kêu ta nhẫn mại. Nhưng nàng cũng biết nàng tương lai trượng phu là vương gia, cái này thân phận đối nàng tới nói là cao không thể phản. Nàng chỉ có nhẫn mại này một đường, đơn giản là trong lòng có chút bất bình thôi. Người tam ca không tồi. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Hắc cùng Thiền Tỷ Nhi nói. Biết giúp muội muội hết giận, vì cấp muội muội hết giận còn lấy chính mình làm nhị, so chỉ biết có việc Nhi tìm muội muội sở thận mạnh hơn nhiều. Hắn thành thân thời điểm ta đưa hắn một phần đại lễ. Tiểu Hắc lại nói. Ta đây liền thế tam ca cảm ơn ngươi. Thiền Tỷ Nhi thật cao hứng Tiểu Hắc thích nàng ca ca. Lần này tuyển tú tiến vào trung tuyển này đó nữ tử, cuối cùng trở thành kinh thành nhất đứng đầu làm mai đối tượng. Vân Thừa Ân, Cổ Khởi Duệ, Vân Lan Nhi bọn người tại đây phê tú nữ chung cho chính mình chọn chúng con dâu. Đương nhiên, ở Nhi tử cũng vui dưới tình huống, mấy nhà người vội tìm người đi làm ai. Bởi vì này mấy nhà đều là Thái Hậu thân thích, cũng đều là ở Thái Hậu trước mặt được yêu thích, quan làm cũng không nhỏ, cơ bản cũng coi như là thuận lợi. Tiếp theo mọi người đó là chờ Khâm Thiên giám nhật tử, chỉ cần hai vị vương gia định ra hôn kỳ, bọn họ mới hảo tuyển hôn kỳ. Ai cũng không nghĩ đoạt ở hai vị vương gia đằng trước làm việc nhi, nay không hiểu chuyện nhi sao. Cẩn ca nhi biết Vân Kiều sợ phiền toái, nếu không lúc trước hắn cùng Mạc Sầu hôn lễ liền sẽ không theo truyền ngôi đại điển cùng nhau làm. Đối, còn có phong hậu đại điển. Cho nên Khâm Thiên dám tuyển mấy cái nhật tử ra tới, hắn liền ở ăn cơm thời điểm cùng Vân Kiều thương lượng, bằng không A Thận cùng A Diệp hôn lễ ở bên nhau làm tốt, dù sao bọn họ cũng là song bào thai. Vân Kiều gật đầu, thành. Bất quá không thể quá mức xa hoa lãng phí, thân vương hôn lễ lệ muốn từ giờ trở đi định ra tới. Mặc sâu này tháng cũng lớn, chuyện này liền đừng làm nàng nhọc lòng, ngươi làm lễ bộ đi làm, cho bọn hắn một mục tiêu, chương trình chính bọn họ định ra. Hảo! Còn có, đem sở thị gia quy cũng đến đứng lên tới, hoàng tộc quy củ quá rời rạc. Khác chính ngươi châm trước, chỉ một chút, mặc kệ là hoàng đế vẫn là thân vương quận vương, chỉ cần là sở gia con cháu. Thiếp thất cùng con vợ lẽ con cái không có bất luận cái gì tư cách kế thừa di sản, vô tuyên triệu không được thấy trưởng bối. Con vợ lẽ nữ tử xuất giá của hồi môn không được vượt qua 2.000 lượng bạc, hoàng thất con vợ lẽ nữ tử không được phong công chúa, con vợ lẽ nam tử không được phong vương. Vương phủ con vợ lẽ nam tử thành thân lúc sau giống nhau phân ra phủ đệ, nhưng phân hai tiến nhà cửa một bộ, đồng ruộng trăm mẫu, an gia bạc không được vượt qua 3.000 lượng. Nếu là có tôn thất con cháu dám vi phạm tộc quy, cũng làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình tới, vậy tước tước vị, trực tiếp đem tước vị giáng cấp truyền cho đích trưởng tử. Cẩn ca nhi chặt chẽ nhớ kỹ con mẹ nó lời nói, tuy rằng biết cái này ý chỉ một khi truyền ra đi, tất nhiên sẽ ở triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên, con vợ lẽ hoàng tử không thể phong vương này một cái liền phải làm những cái đó trên triều đình mấy lao ra hỏa dậm chân. Nhưng Cẩn ca nhi biết Vân Kiều ở lo lắng cái gì, bọn họ là hoàng gia, càng sợ loạn gia, ba tánh loạn gia nhiều nhất chính là phân gia. Chính là hoàng gia loạn gia, làm không hảo chính là từng hồi tinh phong huyết vũ. Thiếp là loạn gia can nguyên, Cẩn ca nhi thâm chấp nhận. Hắn không cho rằng cách cái bụng huynh đệ sẽ thật sự một lòng. Kia giúp lao thần nếu là đàn áp không được liền cùng ta nói, ta ra mặt. Sở Nghệ đối nhi tử nói. Nghĩ nghĩ, tính. Đạo ý chỉ này vẫn là ta tới phát. Sở Nghệ là đại hán triều khai quốc hoàng đế, đạo ý chỉ này hắn tới phát ra tự nhiên là tốt nhất. Là, cha. Có lao cha đại lao, hắn tự nhiên không cần vì thể diện cùng Sở Nghệ tranh cái này trước. Rằng đạo lý, hắn vội vàng đâu, có lao cha hỗ trợ chắn thương hắn cầu mà không được. Quả nhiên, Sở Nghệ ý chỉ một tuyên bố, triều đình tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, nhưng Sở Nghệ không lộ mặt. Bọn họ cùng hoàng đế kháng nghị lại vô dụng, cứ như vậy, sở thị tộc quy đã bị cung phụng đến hoàng tộc từ đường chúng. Diệp ca nhi trong lòng biết chuyện này nhân hắn dựng lên, cũng biết hắn nương sinh khí cực kỳ. Nương A, này phao chân gà ăn ngon không? Đây chính là ta tự mình xuống bếp làm, không để cho người khác nhúng tay. Hôm nay không muốn ăn phao chân gà. Vân Tiểu xem đều không xem một cái. Thiên tỷ nhi chạy tới đem hộp đồ ăn lấy đi, vậy cho ta. Ta thích ăn. Diệp ca nhi vội nói, thiền tỷ nhi ngươi nếm thử hương vị, nếu là thích, tam ca lại cho ngươi làm. Thiền tỷ nhi cười tủm tỉm mà nói, ân, ta tam ca làm nhất định ăn ngon. Đúng rồi, tiểu hắc nói muốn ở ngươi thành thân thời điểm đưa ngươi một thứ, nó đều đi tìm kiếm, không biết tưởng tìm kiếm gì thứ tốt, đều không mang theo ta đi. Tiểu hắc muốn đưa Diệp ca nhi đồ vật, nhưng sẽ đưa thận ca nhi. Sở Nghệ bắt được trọng điểm. Thiên tỷ nhi lắc đầu, tiểu hắc chỉ nói đưa tam ca, chưa nói đưa nhị ca. Tiểu hắc nói là cảm tạ tam ca giúp ta hết giận tạ lý. Ha ha ha, tiểu hắc ngay thẳng. Diệp ca nhi đắc ý rào rạt cười nói, như thế nói tiểu ve cũng vừa lòng. Thiên tỷ nhi gật đầu, ân, người xấu chính là nên thu thập, cũng là ta có công phu, còn có tiểu hắc tại bên người, nếu là đổi thành cô nương khác, làm không hảo ngay cả mạng sống cũng không còn. Thiên tỷ nhớ tới lần đó có người cố ý tưởng đem nàng đâm tiến từ đường, sắc mặt liền đen. Diệp ca nhi vốn là tới thảo Vân Kiều niềm vui, lúc này lại cùng thiên tỷ nhi hai liêu hải. Sở Nghệ cùng Vân Kiều liếc nhau, hai phu thê đi ra, đem không gian nhường cho hứng thú bừng bừng đàm luận như thế nào đối phó người xấu hai huynh muội. Ngươi lo lắng đúng rồi, tiểu hắc thật đúng là cách hướng thượng thận ca nhi. Sở Nghệ thở dài. Đứa nhỏ này thật đúng là đem thiền tỷ nhi yên tâm thượng ở, đáng tiếc hắn ngốc không được 2 năm, nếu không đem thiền tỷ nhi giao cho hắn chiếu cố ta còn là yên tâm. Vân Kiều nói, cũng không phải là. Chỉ mong hai đứa nhỏ về sau liền tính là tách ra, lẫn nhau cũng sẽ hạnh phúc. Thận ca nhi tiểu tử này. Diệp ca nhi đều biết chọc ngươi sinh khí vội vàng chạy tới xung xoe, nhưng thận ca nhi tiểu tử này một lòng cũng chỉ có Bạch San. Tiểu tử thúi, cảm giác phí công nuôi dưỡng giống nhau. Thận ca nhi có thể đem người cô nương yên tâm ngươi đệ nhất vị đó là chuyện tốt nhi, ít nhất hắn cả đời có thể phu thê tốt đẹp. Ta lo lắng chính là Diệp ca nhi, hắn à. Không đem này đó nữ tử để ở trong lòng, vương phủ có cái thứ nhất thiếp liền không lo đệ nhị cái đệ tam cái. Ngươi xem hắn, vương phi định ra tới, hắn có từng phái người đi cho người ta cô nương đưa quá đồ vật. Hắn khổ nhật tử còn ở phía sau. Con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta không thao cái này tâm, dù sao quá xong năm bọn họ liền đại hôn, đến lúc đó mạc sầu cũng sinh, chúng ta vừa lúc nhìn xong rồi tôn tử, uống xong rồi rượu mừng liền đi ra ngoài ngọn nhi. Ngươi nói, chúng ta lúc này đi chỗ nào? Nếu không đi Tây Vực nhìn một cái. Thành, vậy đi Tây Vực. Vân Tiểu cười đáp, Sở Nghệ nói đúng, con cháu đều có con cháu phúc, nương lão tử quản quá rộng nhận người phiền chán. Đến lúc đó nhìn xem khuê nữ có nghị cùng chúng ta cùng đi, nếu là băn khoăn tưởng, chúng ta liền mang theo khuê nữ cùng nhau ngọn nhi, xú nhi tử cái gì, một bên nhi đi. Ân, chủ yếu là hỏi một chút tiểu hắc ý kiến. Vân Kiều hiện tại là đánh nội tâm thích tiểu hắc đứa nhỏ này.